Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết của tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 301, Đãi Ngộ Chí Tôn Cấp. Hướng phía trước mặt nhìn lại, xa xa là một cái đấu giá hội cự đại, bên kia người đến người đi, tiếng người huyên náo. Đấu giá hội không phải chờ tới ngày mai mới bắt đầu sao? Diệp Thần mở miệng hỏi. Một bên Hiên Giật Dược Tôn cười cười nói. Chính thức đấu giá hội xác thực phải chờ tới ngày mai mới bắt đầu, nhưng phía trước cái đấu giá hội kia là chuyên môn giao dịch mua bán một ít vật phẩm, tài liệu cấp thấp, đồng thời cũng thu các loại kỳ chân dị bảo. Nơi này thường niên mở ra, mỗi ngày cũng có thể. Nếu như không có thư mời của Thiên Đô Thương Hội hoặc là có thẻ bài, cũng chỉ có thể ở dưới sự dẫn dắt của thành vệ quân mới có thể tiến nhập đấu giá hội. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thần giật mình nhẹ gật đầu. Phỏng chừng lần này Thiên Đô Thương Hội cử hành đấu giá hội, có một bộ phận kỳ chân dị bảo cũng là thông qua đấu giá hội thu này đi lên. Cũng không biết lần này đấu giá hội sẽ giao dịch thứ gì. Đã đến nơi này, chúng ta vào xem một chút đi. Minh Vũ Đại Đế nói. Đoàn người hướng đấu giá hội đi đến, từng đạo thềm đá, một đường kéo dài đến chỗ cao 5-6 thước, cửa ra vào đấu giá hội đứng hơn 10 thủ vệ mặc áo giáp màu vàng lợt. Những thủ vệ này ít nhất đều là thập giai, do một địa tôn cao thủ lĩnh đội, trên người bọn họ mặc cũng đều là dùng kim loại minh huyền thiết quý hiếm chế tạo khải giáp, bởi vậy có thể thấy được thực lực Thiên Đô Thương Hội. Ngoại trừ những thủ vệ này, nghe nói Phỉ Thúy Chi Đô có một huyền tôn cấp cao thủ, còn có mấy thiên tôn cao thủ tọa chấn. Bọn người Diệp Thần đi lên thềm đá, một thủ vệ mặc áo giáp ám kim đi tới, hướng bọn người Diệp Thần có chút cúi đầu ý bảo. Khách nhân tôn quý, xin hỏi các ngươi có thẻ bài của Thiên Đô Thương Hội hay không? Thủ vệ kia hỏi, mặt mang mỉm cười, bộ dạng thập phần khiêm tốn, làm cho người ta nhìn xem trong nội tâm rất thoải mái. Cần bao nhiêu tấm thẻ bài? Mỗi người một tấm thẻ bài mới có thể đi vào sao? Diệp Thần hỏi, trong tay hắn chỉ có một tấm thẻ bài, chẳng lẽ muốn một người một tấm thẻ bài mới có thể tiến vào đấu giá hội? Khách nhân tôn quý, thẻ bài của Thiên Đô Thương Hội chia làm xích hồng, ngân bạch cùng ám kim ba màu. Nếu như không có thẻ bài, cũng chỉ có thể ngồi trong đại sảnh tham dự giao dịch. Vì khách nhân an toàn, phải có người của chúng ta đi theo. Nếu có thẻ bài, chúng ta sẽ an bài phòng. Người cầm được xích hồng thẻ bài, chúng ta sẽ an bài một phòng nhỏ, ngân bạch hơi lớn, ám kim mà nói, sẽ an bài một phòng xa hoa. Không quản loại thẻ bài nào cũng có thể mang bằng hữu tiến vào, nhưng nếu như chỉ là một phòng nhỏ, nhiều người như vậy khả năng sẽ có chút chen chúc. Bởi vì tham gia đấu giá hội người thật sự nhiều lắm, tạo thành không tiện cho chư vị, kính xin lượng giải. Thủ vệ kia nhìn bọn người Diệp Thần nói, chỗ này của ta có một tấm xích hồng thẻ bài. Minh Vũ Đại Đế ở một bên nói. Hắn coi như là lão hộ khách của Thiên Đô Thương Hội. Chỗ này của ta cũng có một tấm xích hồng thẻ bài, không bằng an bài hai tiểu gian a. Hiên Giật Dược Tôn nói, từ trong túi càn khôn lấy ra một khối xích hồng thẻ bài. Chứng kiến hai khối xích hồng thẻ bài, thủ vệ kia có chút cúi đầu thăm hỏi, khiêm tốn nói. Khách nhân tôn quý, mời, nếu có cái gì cần, cũng có thể tùy thời phân phó chúng ta. Chờ một chút. Diệp Thần gọi Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế lại, vài người như vậy cũng không ngồi được. Có thể thấy được phòng kia rất nhỏ, còn phải chia làm hai cái, đây cũng quá phiền toái. Làm sao vậy? Hiên Giật Dược Tôn quay đầu lại. Sư Tôn, chỗ này của ta cũng có một tấm thẻ bài, chúng ta đổi lại phòng lớn một chút a. Diệp Thần từ trong không gian bao tay đem khối ám kim minh bài ra, ám kim minh bài này cũng không biết là dùng kim loại gì chế tạo, sáng bóng rạng rỡ. Lại là ám kim minh bài. Minh Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Dược Tôn không khỏi chấn động, bọn họ chính là biết rõ cái ám kim minh bài này ý vị như thế nào. Một khối ám kim minh bài, ý nghĩa cùng Thiên Đô Thương Hội giao dịch, đã đạt đến ngàn vạn tụ khí đan trở lên. Đương nhiên, chỉ cần giao dịch ngạch đạt tới cấp bậc ngàn vạn, muốn xin ám kim minh bài cũng là rất không dễ dàng. Trừ khi làm cho Thiên Đô Thương Hội cho rằng các ngươi có đầy đủ tiềm lực cường đại, có thể trở thành đồng bọn giao dịch tương lai trọng yếu của bọn họ. Diệp gia cùng Thiên Đô Thương Hội, gần kề chỉ là một lần giao dịch, thì đến được ngàn vạn trở lên, so với một ít siêu cấp thế gia mấy năm giao dịch còn nhiều hơn. Hơn nữa Diệp gia cùng Thiên Đô Thương Hội ký kết cố định hiệp nghị cung hàng, từ nay về sau hàng năm giao dịch, ít nhất sẽ đạt tới 5.000 vạn tụ khí đan trở lên. Ở dưới điều kiện tiên quyết dạng này, lúc này Thiên Đô Thương Hội mới duy nhất một lần cấp ra 3 khối ám kim minh bài. Thiên Đô Thương Hội ở cả Đông Đại Lục cũng không quá đáng phát hơn 50 khối ám kim minh bài mà thôi, có được những ám kim minh bài này, không có một người nào, không có một cái nào không phải một phát dậm chân có thể làm, cho cả Đông Đại Lục run 3 lần. Cái ám kim minh bài này, chính là tôn quý cùng biểu tượng của vinh quang. Cũng khó trách Minh Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Dược Tôn khiếp sợ như thế. Trong lòng bọn họ, thân phận Diệp Thần nhiều vài phần sắc thái thần bí. Hiên Giật Dược Tôn không nghĩ tới cái đồ đệ này của mình, lai lịch không đơn giản như vậy, khó trách thiên tư chắc tuyệt như thế, hắn có điểm nghi hoặc, dùng gia thế của Diệp Thần, tìm lão sư so với hắn tốt thật sự rất đơn giản, tại sao phải vùi đầu vào môn hạ của hắn? Trong nội tâm có điểm nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Hiên Giật Dược Tôn nghĩ lại, liền cũng nghĩ thông, đối với thân phận cái gì, hắn cái này cũng sắp xuống mồ, đã sớm xem phai nhạt, dù sao hắn cũng không cần Diệp Thần báo đáp cái gì. Thủ vệ kia chứng kiến Diệp Thần rõ ràng lấy ra một khối ám kim minh bài, thần sắc lập tức trở nên càng thêm cung kính cùng khiêm tốn, thật sâu cúi người, dùng ngữ khí cực kỳ khiêm tốn nói. Khách nhân tôn quý, xin ngài đi theo ta, chúng ta hết sức trung thành vì ngài phục vụ, ngài có bất kỳ yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận khả năng thỏa mãn. Vừa lấy ra cái ám kim minh bài này, thái độ của thủ vệ thoáng cái liền thay đổi. Đang khi nói chuyện, mấy thiếu nữ người mặc váy tơ như ẩn như hiện, dáng người có lồi có lõm, tướng mạo thanh lệ đi ra, phân loại hai bên, đem một cái hồng thảm trải trên mặt đất thông đạo chuyên trúc dành cho khách quý. Cái gì là chí tôn cấp đãi ngộ? Đoàn người hướng trong đó đi đến, ven đường những thiếu nữ kia đều cúi đầu. Nếu như bọn người Diệp Thần có yêu cầu đặc thù, kéo lên các nàng là quả quyết không thể cự tuyệt. Chương 302, đãi ngộ chí tôn cấp. Minh Vũ Đại Đế sau khi trải qua một lát khiếp sợ, cũng là bình tĩnh lại, cao giọng cười nói. Hôm nay chúng ta xem như nhờ phúc của Diệp Thần. Tuy trong lòng của hắn, địa vị Diệp Thần lại tăng lên vài phần, nhưng mà hắn dù sao cũng là đế vương một quốc gia, cũng sẽ không bởi vậy mà nịnh bợ Diệp Thần, bằng hữu chân chính là nịnh bợ không đến. Bất kể là Hiên Giật Dược Tôn hay là Minh Vũ Đại Đế, đều không có hỏi ám kim minh bài của Diệp Thần là làm sao tới. Xuyên qua thông đạo khách quý khảm mãn bảo thạch thật dài, đi qua một hành lang gấp khúc, bọn người Diệp Thần tiến nhập một gian phòng, phòng này có mấy trăm thước vuông, cực kỳ rộng rãi. Đủ để dung nạp hơn 10 người, bàn bày xa hoa thư thích đặt ở nơi đó, hiển nhiên là trải qua bố trí tỉ mỉ, trên mặt tường cũng là một ít trang sức tinh mỹ, phía trước là một khối thủy tinh trong suốt rất lớn, có thể rõ ràng chứng kiến đại sảnh bên ngoài. Thủy tinh này trải qua xử lý đặc thù, trong đó có thể xem ra bên ngoài lại nhìn không được bên trong, cũng có thể thông qua tiểu hình tụ âm pháp trận, rõ ràng nghe được tiếng nói chuyện của đấu giá sư. Rất nhanh, bồi bàn ở trên mặt bàn bày đặt các loại thức ăn. Chư vị khách nhân tôn quý, nếu có cái gì cần, hoặc là muốn bán bảo vật trong tay, mời theo chúng ta sẽ cho đấu giá sư cùng với các người bàn bạc. Tiểu Dực ôm Tiểu Vưu ở trong phòng rộng rãi nhảy nhót, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, mà Diệp Thần, Hiên Giật Dược Tôn, Minh Vũ Đại Đế còn có Ali, thì là lật lên những đồ tập kia. Trên đồ tập này, có một quyển sách là gì đó hôm nay đấu giá, một vài quyển sách khác, thì là ngày mai đại hình đấu giá hội mở ra đấu giá, các loại chân bảo từng cái bày ra. Không thiếu đan dược 6-7 phẩm trở lên, tứ phẩm linh bảo cũng có 5-6 kiện, các loại tài liệu chân quý nhiều không kể xiết, đằng sau đấu giá hơn 10 dạng gì đó, rõ ràng không có giới thiệu kỹ càng, ngay cả bản vẽ cũng là chỗ trống, không khỏi làm cho người ta sinh ra lòng hiếu kỳ. Thiên Đô thương hội này còn là rất biết nắm chắc tâm lý khách hàng, trách không được có thể đem sinh ý làm được trải rộng cả Đông Đại Lục. Diệp Thần lật xem vật phẩm sắp đấu giá ngày mai, một kiện tam phẩm linh bảo. Giá thấp nhất liền có thể đạt tới mấy ngàn ngưng khí đan, nếu cạnh tranh đứng lên, đập đến mấy vạn ngưng khí đan cũng rất bình thường, một vạn ngưng khí đan, đây chính là mấy trăm vạn tụ khí đan. Về phần ngũ phẩm linh bảo, giá cả chỉ sợ có thể đạt tới một thiên văn sổ tự khủng bố. Trước kia 2-3 ngàn tụ khí đan, có thể làm cho cả Diệp gia táng gia bại sản, một khỏa ngưng khí đan, liền xem như chân bảo, nhưng đã đến cấp bậc hiện tại mới phát hiện, ít đồ như vậy thật sự không coi vào đâu, những đại thế gia. Thương nghiệp hiệp hội kia, tụ khí đan ra vào đều là dùng trăm vạn. Nghĩ nghĩ, Tây Vũ Đế quốc ở cả Đông Đại Lục, ngay cả Nhị Lưu quốc gia cũng không tính. Đông Lâm quận cũng bất quá là một quận huyện rất nhỏ xa xôi. Diệp gia ở nơi đó, chỉ là một tam lưu võ đạo thế gia nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa. Ngẫm lại mình trước kia, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Phỏng chừng cũng chỉ có những siêu cấp tồn tại kiềm giữ ám kim minh bài kia, mới có thể tranh đoạt loại bảo vật cấp bậc này. Diệp Thần nhìn bao tay không gian của mình một chút. Trong không gian bao tay, ngưng khí đan tổng cộng cũng chỉ có hơn 5 vạn, tụ khí đan có 80 vạn, dạng cái này tính xuống, phỏng chừng có thể chụp được vài món 2-3 phẩm linh bảo thì chống đỡ chết rồi. Đương nhiên Diệp Thần chắc là không biết đi đập những linh bảo kia, trong không gian bao tay của Diệp Thần, có thể so với những vật kia khá hơn nhiều. Diệp Thần cảm giác mình còn chưa có đủ tiền, một kiện tứ phẩm linh bảo xem chừng có thể bán được mấy vạn ngưng khí đan, nếu thật đụng phải vật gì tốt, hắn ngay cả cơ hội đấu giá cũng không có. Nếu biết rõ ý nghĩ của Diệp Thần, Minh Vũ Đại Đế phỏng chừng sẽ đập đầu chết, hắn đem hoàng gia bảo khố của Tây Vũ Đế quốc bán đi hơn phân nửa, lại bán đi rất nhiều sản nghiệp, mới gom góp đi ra hơn một vạn ngưng khí đan mà thôi. Nhìn xem những đồ sách này, hắn đối với tam phẩm linh bảo, đã là không có quá nhiều niệm tưởng, lực chú ý đặt ở trên những nhị phẩm linh bảo phòng ngự tính tốt hơn kia. Hắn thậm chí lo lắng, muốn thông qua đấu giá hội bán đi vài khỏa tử kim thần đan hay không, để đổi lấy vật phẩm cấp linh bảo. Trong lòng nghĩ vậy, lại có một chút không muốn. Về phần hiên giật dược tôn, xem đều là một ít tài liệu luyện đan quý hiếm. Không biết rõ phá ngục kiếm của mình tính mấy cấp linh bảo, còn có bảo châu màu đen thần bí, thiên tinh ấn, thiên hỏa bao tay, tiểu đỉnh thần bí. Rất nhiều bảo vật còn không biết công dụng, trên người bảo vật nhiều như vậy, ánh mắt Diệp Thần thì cao, đối với bảo vật cũng trở nên có chút bắt bẻ. Bảo vật bình thường thật đúng là không vào được pháp nhãn của hắn. Chỉ có đụng phải đồ vật mình cần thiết, hoặc là kỳ bảo đặc thù, Diệp Thần mới có tâm tư mua xuống. Diệp Thần hướng đại sảnh đấu giá phía dưới nhìn lại, đấu giá sư trong phòng đấu giá một lần lại một lần rơi chùy, một kiện lại một kiện đồ vật bị đập đi. Kế tiếp đấu giá là một khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch. Đấu giá sư cao giọng nói, bên cạnh của hắn, một nữ lang dáng người cao gầy, ăn mặc khêu gợi hai tay nâng một cái khay. Đấu giá sư khăn mở, lộ ra một tảng đá đen xì. Đây là một khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch cao phẩm, vật ấy lấy từ hắc ngọc phỉ thúy mỏ cách nơi này ngoài 10 dặm, tỷ lệ trung cấp, độ cứng trung cấp, phẩm chất được cho không tệ, có vị nào cần hay không? Hắc ngọc phỉ thúy đối với huyền khí tu luyện giúp ích thật lớn, trong đó lại phân rất nhiều thuộc tính, tỷ như mộc hệ, kim hệ, lôi hệ. Khối nguyên thạch này khai ra thổ hệ hắc ngọc phỉ thúy xác suất thật lớn, phương diện phẩm chất, hắc ngọc phỉ thúy lại chia làm 10 loại. Nếu có thể khai ra một khối thổ hệ mân côn loại phỉ thúy, một đêm phất nhanh không phải là chuyện đùa. Mời xem cái này, nơi này còn có nơi này, cũng đã hiển lộ ra một tia thúy. Giám định đại sư Ngọc Thạch của bản đấu giá hội phòng trừng, khối nguyên thạch này ít nhất giá trị 5.000 tụ khí đan. Khàn, 5.000 tụ khí đan, đại sảnh đấu giá hội phía dưới rất nhiều người đều hít vào một hơi. Diệp Thần đối với hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này cũng sinh ra một chút hiếu kỳ, nghe nói Thiên Đô Thương Hội chính là từ hắc ngọc phỉ thúy làm giàu. Hắc ngọc phỉ thúy đối với tu luyện giả tu luyện huyền khí có tác dụng phụ trợ thật lớn, không biết là cái dạng gì. Thần hồn của Diệp Thần hướng khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này kéo dài đưa ra ngoài. Thần hồn của Diệp Thần còn chưa chạm đến khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này, liền nghe được trong tràng đấu giá hội có một chút người đang nói chuyện. Chương 303, Huyền thú yêu vương. Không biết lúc này người trong giạp chí tôn số 3 sẽ xuất thủ hay không. Người trong ghế lô chí tôn số 3 cũng không biết lai lịch gì, đấu giá hội bắt đầu đến bây giờ, hắn cũng đã liên tục chụp vài chục kiện đồ vật. Có thể tiến vào ghế lô chí tôn, đều không đơn giản, từng người đều rất có tiền. Nếu như giá cả vượt qua 7.000 tụ khí đan, chúng ta sẽ không tranh. Nghe mấy người này nói chuyện, Diệp Thần cũng hơi có chút kinh ngạc. Trong giạp chí tôn số 3 không biết là người nào, thần hồn của hắn chạm đến hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch. Một loại cảm giác quen thuộc làm Diệp Thần chấn động mạnh một cái. Đây là hắc ngọc phỉ thúy. Như thế nào khí tức cùng hồn ngọc giống như đúc? Chẳng lẽ hắc ngọc phỉ thúy chính là hồn ngọc? Không đúng, nếu như hắc ngọc phỉ thúy chính là hồn ngọc, vậy thì sẽ không chỉ trị giá mấy ngàn tụ khí đan. Dựa theo A Lý thuyết pháp, tất cả hồn ngọc mỏ phát hiện tại thời điểm thượng cổ liền bị khai thác không còn, mà hắc ngọc phỉ thúy mỏ hiện tại là rất nhiều địa phương đều có. Diệp Thần suy nghĩ một chút, thần hồn xâm nhập đến bên trong khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này. Vừa lúc mới bắt đầu, phát hiện một vòng thúy, là phỉ thúy các loại gì đó không sai, bất quá xa hơn, sẽ không có, nếu có người mua khối phỉ thúy nguyên thạch này, chỉ sợ mở không ra hắc ngọc phỉ thúy. Thần hồn tiếp tục đi đến bên trong, mãi cho đến chỗ hạch tâm nguyên thạch, lập tức cảm nhận được một vòng khí tức hồn ngọc, có lớn chừng trứng bồ câu như vậy, hồn ngọc này quá nhỏ, không có lớn bằng vòng tay trên người Diệp Thần, bất quá làm trang sức cũng là dư giả. Chỉ cần một khối hồn ngọc nhỏ như vậy, chính là giá trị liên thành. Nếu như bị người coi thành hắc ngọc phỉ thúy các loại gì đó bán đi, cần phải thiệt thòi chết a. Xem ra hồn ngọc khoáng thạch cũng không có bị khai thác xong rồi, tóm lại là có một chút hồn ngọc khoáng thạch còn giữ lại, chỉ là tương đối ít mà thôi, rất nhiều đều cùng những thứ quáng khác, tỉ như hắc ngọc phỉ thúy tạo thành hợp quáng. Bất kể như thế nào, dùng nhiều ít tiền cũng nhất định phải đem khối hồn ngọc này chụp được. Bỏ lỡ cái này, chưa chắc sẽ có cái khác. Diệp Thần đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức hồn niệm cường đại. Luồng khí tức hồn niệm kia cũng đang điều tra khối nguyên thạch này. Nó cũng phát hiện Diệp Thần, hồn niệm có chút dừng lại. Diệp Thần vội vàng đem thần hồn của mình rụt trở về, đạo hồn niệm đó cũng nhanh chóng thu trở về. Ông trời của ta, lại là yêu vương. Lúc này không phải như chư cùng cùng yêu thú yêu vương, mà là một huyền thú yêu vương cường hoành. Huyền thú yêu vương như thế nào lại xuất hiện ở nơi này? Diệp Thần biết vậy nên tâm kinh nhục khiêu, may mắn mặc dù song phương có một ít tiếp xúc. Nhưng bất kể là Diệp Thần hay là huyền thú yêu vương kia, đều không có ngược truy tung, cho nên cũng không biết đối phương ở đâu. Trên thực tế Diệp Thần ở nơi này, gặp được yêu vương cũng không phải là trùng hợp thuần túy. Nhân loại đấu giá hội, thường xuyên sẽ có một chút yêu vương ngụy trang tham gia, từ đó đào lấy một ít bảo vật. người thường tao ngộ yêu vương tỷ lệ là phi thường nhỏ, bởi vì mặc dù một yêu vương đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ cho rằng hắn là người thường, bọn họ hoàn toàn sáp nhập vào trong xã hội nhân loại, sẽ không dễ dàng bị phát giác, mà chỉ có tu luyện ra thần hồn, mới sẽ phát hiện chỗ ở của bọn hắn. Diệp Thần cảm giác được, một tia hồn niệm đang nhìn xem mình, chỉ có thể ra vẻ trấn định, giả bộ như xem xét Hắc Ngọc Phỉ Thúy Nguyên Thạch xong, đem thần hồn thu trở về. Đạo hồn niệm đó cũng không có truy tung tới, Diệp Thần cảm giác được, địch ý của huyền thú yêu vương này đối với mình cũng không phải là quá lớn. Sau khi suy nghĩ một chút cũng hiểu rõ rồi, huyền thú yêu vương kia khẳng định đem mình cũng trở thành một huyền thú yêu vương, đồng dạng là tồn tại đỉnh phong cường giả, dưới tình huống bình thường, huyền thú yêu vương kia không cần phải trêu chọc mình. Trong nội tâm thở dài một hơi, chỉ cần không cùng huyền thú yêu vương kia sinh ra xung đột, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Bất quá Phỉ Thúy Chi Đô này thật đúng là không thể mỏi mòn chờ đợi, vạn nhất bị phát giác mình cái yêu vương này là giả mạo, yêu vương kia tùy tiện nhúc nhích ngón tay cũng có thể bóp chết mình. Yêu vương kia hẳn là cũng phát hiện khối hồn ngọc này, phỏng chừng sẽ ra tay đem nó mua đi. Diệp Thần nghĩ, nếu là như vậy, mình nên ra tay hay không, cùng một huyền thú yêu vương tranh đoạt hồn ngọc, vạn nhất dẫn phát xung đột, này thì phiền toái. Dưới loại tình huống này, Diệp Thần còn là tương đối cẩn thận lý trí. Trong đại sảnh dưới lầu thanh âm tăng giá liên tục không ngừng, bảng giá rất nhanh bị gọi vào hơn 7.000 tụ khí đan. Diệp Thần phát hiện, những người gọi giá này, đều là nhân loại bình thường không biết huyền thú yêu vương kia ngồi ở nơi nào. Nghĩ nghĩ, dùng thân phận huyền thú yêu vương ở trong thế giới loài người, lấy tới ám kim minh bài của Thiên Đô Thương Hội hẳn là không khó, hẳn là ngồi ở trong phòng chí tôn. 8.000 tụ khí đan. Ghế lô chí tôn số 3 hô giá. Chẳng lẽ là ghế lô chí tôn số 3? 8.300 tụ khí đan. Phía dưới trong đại sảnh lại có người tăng giá. 8.500 tụ khí đan. Ghế lô chí tôn số 3 tiếp tục tăng giá. Diệp Thần có điểm xem không rõ, đối phương đã phát hiện hồn ngọc. Vì sao mỗi lần chỉ tăng giá 1-200 tụ khí đan, dùng thân phận huyền thú yêu vương, làm gì quan tâm điểm ấy tụ khí đan, trực tiếp gia tăng đến 10.000 trở lên mua lại không tốt sao? Diệp Thần, đối với thân phận người trong ghế lô chí tôn số 3 sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, thật là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, Diệp Thần đúng là vẫn còn kìm nén không được, đem thần hồn hướng ghế lô chí tôn số 3 kéo dài đưa tới, chỉ liếc mắt nhìn, phỏng chừng cũng không có gì, đối phương sẽ không truy tung đến mình đi. Một bên Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế căn bản không biết ngắn ngủi một lát này, rõ ràng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ đối với Hắc Ngọc Phỉ Thúy Nguyên Thạch phía dưới một chút hứng thú cũng không có, chỉ là chuyên chú nghiên cứu đồ sách, Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu chơi điên rồi, cái gì cũng không trông nom, chỉ có trong ánh mắt Ali, mơ hồ toát ra một tia lo lắng. Thần hồn của Diệp Thần đã đến bên ngoài ghế lô chí tôn số 3, hắn còn nhìn không được tình huống bên trong ghế lô chí tôn số 3, ở thần hồn của hắn xem ra. Ghế lô chí tôn số 3 tựa như một cái lồng sắt phong bế đen kịt, trong đó có gì đó làm hắn cảm thấy e ngại. Làm người quá nhát gan sợ phiền phức cũng không được, sợ hãi sẽ làm cho đạo tâm của mình bị hao tổn. Diệp Thần hít sâu một hơi, đem thần hồn vươn vào trong ghế lô chí tôn số 3. Rất nhanh, hắn liền thấy được tình huống bên trong ghế lô chí tôn số 3. Cả ghế lô chí tôn số 3 trống rỗng, chỉ có trên ghế dựa ngồi một người. Chương 304, Huyền Thú Yêu Vương. Người này... Diệp Thần vô cùng quen thuộc, đó chính là thúc công Diệp Thương Huyền của hắn. Thần hồn ở trên người thúc công đảo qua, xác thực là bản thân thúc công không sai, thúc công rõ ràng cũng tới Phỉ Thúy Chi Đô. Thật sự là nháo cái thiên đại ô long, mình rõ ràng đem ghế lô chí tôn số 3 của thúc công, trở thành địa phương của huyền thú yêu vương. Nghĩ nghĩ, Diệp Thương Huyền tới nơi này cũng rất bình thường. Diệp gia cùng Thiên Đô Thương Hội thành lập quan hệ hợp tác, cả Diệp gia hiện tại có rộng lượng tụ khí đan. Ngưng khí đan, mà thiếu một ít gì đó cho bọn hắn tăng thực lực lên, tỉ như các loại linh bảo, nội tình Diệp gia còn là quá mỏng. Diệp Thương Huyền đang vùi đầu nhìn xem những đồ sách kia, thì thào lầm bầm lầu bầu nói. Những 2-3 phẩm linh bảo này cũng không tệ, tứ phẩm linh bảo cũng có thể cạnh tranh, những công pháp vũ kỹ này đều là thứ tốt, bất quá Diệp gia hiện tại có lôi đế quyết, công pháp bình thường một điểm tác dụng cũng không có, nhưng mà thiếu một ít vũ kỹ, không bằng mua một ít lôi hệ vũ kỹ trở về nghiên cứu. Nói không chừng có thể sáng chế vũ kỹ thích hợp gia tộc tu luyện. Tới lúc này, Diệp Thương Huyền cũng đã chụp được không ít gì đó. Hơn nữa hắn cũng nhìn chúng một ít vật phẩm, chuẩn bị đợi ngày mai đấu giá hội bắt đầu sẽ mua lại. Nói xong, nhìn thoáng qua đại sảnh đấu giá hội, Diệp Thương Huyền lẩm bẩm. Khối Hắc Ngọc Phỉ Thúy Nguyên Thạch này giá cả cũng đã quá cao. Tuy Hắc Ngọc Phỉ Thúy đối với tu luyện rất có giúp ích, nhưng mà giá cả như vậy còn không bằng đi mua một khối Hắc Ngọc Phỉ Thúy, không cần phải mua khối nguyên thạch này. Vạn nhất khai ra, là một ít đá vụn bột phấn, sẽ đáng tiếc. Tuy nói hiện tại Diệp gia có tiền, nhưng Diệp Thương Huyền cũng không có ý lãng phí. Cẩn thận cân nhắc giá trị khối Hắc Ngọc Phỉ Thúy Nguyên Thạch này, chỉ là hắn cũng không biết là, Trong khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này, rõ ràng giấu giếm một khối hồn ngọc, dù chỉ là một khối nhỏ, cũng giá trị liên thành. Giá cả chậm rãi gia tăng đến 12,000 tụ khí đan, là một người ghế lô tam đẳng phía dưới ra giá. Diệp Thương Huyền nghe được bảng giá này, liền không hề tăng giá. Thần hồn Diệp Thần đảo qua ghế lô kia, phát hiện bên trong là một thiên tôn cấp nhân loại, trong nội tâm nghi hoặc, huyền thú yêu vương kia vì sao một mực không có tăng giá, nghĩ nghĩ, chẳng lẽ đối phương cố tình đem khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này tặng cho mình. 12,000 tụ khí đan, một lần, 12,000 tụ khí đan, hai lần. Đấu giá sư đang nói, đột nhiên ngừng thanh âm, hướng ghế lô chí tôn bên kia nhìn nhìn, cao giọng nói. Ghế lô chí tôn số 5 ra giá 30,000 tụ khí đan. Ghế lô chí tôn số 5, đúng là ghế lô của Diệp Thần. Diệp Thần mặc kệ, cũng không thể làm cho khối hồn ngọc này, không giải thích được rơi vào trong tay một thiên tôn. Trước tăng giá nói sau, nếu như huyền thú yêu vương kia ra tay, vậy hãy để cho hắn cầm là được. 30,000 tụ khí đan. Điên rồi à. Trong đại sảnh những người kia ngược lại hút một hơi lãnh khí, ra giá 30,000 tụ khí đan. Cho dù ngươi khai ra hắc ngọc phỉ thúy, chỉ sợ cũng thiệt thòi. Còn không bằng dứt khoát trực tiếp mua một khối hắc ngọc phỉ thúy. Kẻ có tiền quả nhiên đều là kẻ điên. Sở dĩ Diệp Thần đột nhiên khai ra giá cả 30,000 tụ khí đan như vậy, chính là muốn thăm dò huyền thú yêu vương kia có ý tứ ra tay hay không. Người bình thường căn bản không biết trong khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này có hồn ngọc, chu vi này cũng không có huyền thú khác. Diệp Thần ra giá 30,000, nếu còn có người tiếp tục tăng giá, này tất nhiên là huyền thú yêu vương kia không thể nghi ngờ. 30,000 tụ khí đan lần 1, 30,000 tụ khí đan lần 2. 30,000 tụ khí đan lần 3. Đấu giá sư kia giải quyết dứt khoát. Thành giao. Huyền thú yêu vương kia đến cuối cùng một mực đều không có xuất thủ. Diệp Thần treo lấy tâm rơi xuống, nhưng đồng thời, trong lòng cũng rất nghi hoặc. Huyền thú yêu vương kia đã phát hiện hồn ngọc, vì cái gì không ra tay, là vì hồn ngọc với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Này cũng không đúng a, hồn ngọc đối với yêu vương mà nói, hẳn là cũng coi như một kiện bảo bối, chỉ là không có quá chân quý mà thôi. Nhưng giá cả 23,000 tụ khí đan, nhất định là lợi nhuận. Chẳng lẽ huyền thú yêu vương kia cũng có ý nghĩ cùng mình đồng dạng, không cần phải bởi vì một khối hồn ngọc mà trêu chọc đến một cường giả ngang cấp. Diệp Thần trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể thôi, đã đến nơi này, Diệp Thần không thể biểu hiện quá mức e sợ, bằng không đối phương cho là mình dễ khi dễ, mặc dù không phải một yêu vương chính thức, cũng phải giả ra khí thế của yêu vương mới được. Nhìn xem trận đấu giá hội này, còn có cái gì đáng giá mình chú ý hay không? Sau đó trong một đoạn thời gian, Diệp Thần không có phát giác được hồn niệm của huyền thú yêu vương kia, huyền thú yêu vương kia tựa như biến mất, cũng không thấy tung tích nữa. Trong lòng Diệp Thần càng là nỗi băn khoăn nặng nề, thôi được rồi, đi một bước tính một bước. Muốn đi gặp thúc công một lần hay không? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lập tức bỏ đi ý nghĩ này, vạn nhất mình bị huyền thú yêu vương theo dõi, nếu như mạo muội đi gặp thúc công, chỉ biết mang đến nguy hiểm cùng phiền toái cho thúc công, còn là không thấy. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Thành giao vài chục kiện đồ vật, đều không có Diệp Thần nhìn chúng. Có một bồi bàn đem hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch đưa đến, mà Diệp Thần cũng trả 30,000 tụ khí đan. Diệp Thần, ngươi mua xuống khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này, chỉ sợ là thiệt thòi. Minh Vũ Đại Đế ở một bên tiếc hận nói. Khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này, mặc dù khai ra phỉ thúy, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giá trị 30,000 tụ khí đan. Giá cả như vậy, còn không bằng trực tiếp đi mua một khối hắc ngọc phỉ thúy. Diệp Thần biết rõ Minh Vũ Đại Đế chỉ là thiện ý nhắc nhở, cười cười nói. Ta chụp khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này là có một phen đạo lý. Nha! Minh Vũ Đại Đế khẽ gật đầu, đã như vậy, hắn cũng không muốn nói nhiều. Diệp Thần đem hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch bỏ vào trong không gian bao tay, đợi trở về sẽ đem hồn ngọc khai ra, cho Ali làm các loại vòng đeo gì đó cũng không tồi. Hơn một giờ trôi qua, mọi người ăn một ít đồ vật, không thể không nói, các điểm tâm trong ghế lô chí tôn đều là không tệ. Tiểu Dực cũng đã ăn không biết bao nhiêu. Kế tiếp một kiện đồ vật này, không biết lai lịch của nó, chỉ xem ánh mắt của các vị. Tiếng nói của đấu giá sư hấp dẫn Diệp Thần chú ý, gì đó không biết lai lịch. Diệp Thần thích nhất là gì đó không biết lai lịch. Bà Mỹ nữ mang một cái khay cự đại đi đến. Đấu giá sư xốc lên vải đỏ trên khay, trên bàn này, thình lình bày đặt một khối khô mộc lớn cỡ cái thớt nhỏ. Chương 305, khô mộc. Trong tràng đấu giá hội hư thanh một mảnh, một khối khô mộc rõ ràng cũng mang lên đấu giá. Mọi người xin an tâm một chút chớ vội, nghe ta chậm rãi giảng. Khối khô mộc này chính là một người hái thuốc tại Thâm Sơn phát hiện, không biết là cây gì, đến nay còn không có giám định sư giám định ra. Khối khô mộc này sức nặng kinh người, một khối như vậy liền có nặng 100-200 cân. Trước mắt không có phát hiện tác dụng quá lớn gì, chỉ là cảm giác được một ít mộc hệ huyền khí rất nhỏ ba động, tăng phúc ước chừng bằng một khối mộc linh tinh bình thường. Đối với tu luyện mộc hệ công pháp, có một chút trợ giúp. Đấu giá sư kia giải thích nói. vật ấy yết giá 500 tụ khí đan. Trong hội trường có chút yên tĩnh, khối gỗ này chỉ tăng phúc tương đương với một khối mộc linh tinh bình thường. Một khối mộc linh tinh bình thường cũng chỉ bán được 200 tụ khí đan. Cái phá gỗ này rõ ràng bán được 500 tụ khí đan, có thể quá mắc hay không? Phòng trừng đấu giá hội cũng biết, giá trị lớn nhất của khối gỗ này cũng không ở tác dụng tăng phúc của nó, mà là ở chỗ nó cho tới bây giờ còn không có giám định ra là vật gì. Kẻ có tiền yêu mến sưu tầm vật kỳ lạ còn là rất nhiều, tuy những kẻ có tiền kia sau khi mua đi cũng có khả năng chỉ là đặt ở trong kho hàng, sẽ không đi động. Một khối gỗ thần kỳ, không rõ ràng lắm tác dụng cụ thể của nó. Thần hồn của Diệp Thần vừa động đã hướng khối gỗ này quét qua. Khối gỗ này thoạt nhìn cùng đầu gỗ bình thường xác thực không có một chút khác nhau, chỉ là nó hình như là bị ngoại lực làm đoạn, mà không phải là mục khô nát. Hơn nữa ngoại bộ còn có một chút dấu vết cháy đen, như là bị hỏa thiêu qua vậy. Thời điểm Diệp Thần dùng thần hồn đảo qua khối gỗ này, không có gặp đến hồn niệm của huyền thú yêu vương kia, có lẽ đối phương đã ly khai. Trong nội tâm buông lỏng không ít, Diệp Thần cẩn thận quan sát khối khô mộc này. Trên khô mộc này, xác thực giật tràn một ít mộc hệ huyền khí, nhưng mà cũng không nhiều, cố gắng dùng thần hồn tiến vào bên trong khô mộc, nhưng Diệp Thần kinh ngạc phát hiện, hoàn toàn không có hiệu quả. Thần hồn rõ ràng không cách nào tiến vào. Gỗ này rốt cuộc là cái cấu tạo gì? Phải biết được, thần hồn chính là vô hình. Cùng Tử Minh Hồ không giống, thần hồn của Diệp Thần có thể tiến vào hồ nước Tử Minh Hồ, nhưng mà Tử Minh Hồ sẽ hủ thực thần hồn, cho nên thần hồn của Diệp Thần không dám tiến vào. Nhưng nếu như cưỡng chế tiến vào mà nói, vẫn là có thể, chỉ là có thể sẽ bi thảm mà thôi, nhưng hiện tại thần hồn của Diệp Thần, rõ ràng hoàn toàn không cách nào tiến vào bên trong khối gỗ này. Bên trong thiên địa, kỳ chân dị bảo vô số kể, Diệp Thần lập tức liền quyết định, không quản có bao nhiêu quý, nhất định phải đem khô mộc này đoạt tới. Về phần cái khô mộc này đến tột cùng là tác dụng gì, tạm thời không quản. 500 tụ khí đan. Rốt cục có người ra giá, là một người ở tam đẳng ghế lô ra. 600 tụ khí đan. 800. Giá cả bắt đầu tiêu thăng, trong đại sảnh tuyệt đại bộ phận người đều không có đối với khô mộc này tiến hành đấu giá, nhưng mà người cảm thấy hứng thú cũng không ít, có chừng 20-30 cá nhân, giá cả khô mộc một đường tăng tới 3.000 tụ khí đan. 4.000. 5.000. 6.000. Lần lượt người ra giá, theo giá cả khô mộc dần dần kéo lên, người rời khỏi cạnh tranh càng ngày càng nhiều, mà Diệp Thần đem giá cả đưa đến hơn 2 vạn tụ khí đan, liền không còn có người cùng Diệp Thần cạnh tranh. 2 vạn tụ khí đan đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, còn là một con số không nhỏ, coi như là một ít đại thế gia, cũng không khỏi không lo lắng, dùng giá cả như vậy mua về một khối khô mộc có phải là đáng giá. Một lát sau, bồi bàn đấu giá hội đem khô mộc chuyển lên, cùng Diệp Thần hoàn thành giao dịch. Minh Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Dược Tôn đều có chút nghi hoặc, một ít thứ tốt không tệ, Diệp Thần một mực không có xuất thủ, lại dùng giá cả siêu cao mua một khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch, hiện tại lại không giải thích được mua một khối gỗ nát trở về. Thật là khiến người khó hiểu. Dùng ánh mắt của bọn hắn, cũng sửng sốt nhìn không ra khối khô mộc này rốt cuộc có tác dụng gì. Khối khô mộc này xác thực rất nặng, có thể so với huyền thiết. Diệp Thần đem khô mộc đặt ở trên mặt bàn, quan sát một chút, theo vẻ ngoài xem, nó cùng đầu gỗ bình thường xác thực không có gì khác nhau, chỉ là thoáng có một chút mộc hệ huyền khí giật tán ra, cực kỳ nhỏ, cùng mộc linh tinh bình thường không sai biệt lắm. Khô mộc này quả thật có chút kỳ lạ, nhưng mà gần kề chỉ là có chút kỳ lạ mà thôi. Hiệu quả còn không bằng mộc linh tinh bình thường. Minh Vũ Đại Đế cảm thụ khối gỗ này giật tán huyền khí một chút. Diệp Thần trầm ngâm một lát, vận chuyển thanh mộc quyết trong cơ thể, một cổ huyền khí lộ ra lòng bàn tay, muốn thăm dò một phen. Thời điểm lòng bàn tay Diệp Thần chạm đến khối khô mộc kia, trên khô mộc chuyển đến một cổ hấp lực cự đại, đem bàn tay Diệp Thần một mực hấp ở phía trên, mộc hệ huyền khí trong cơ thể theo lòng bàn tay nhanh chóng tràn vào chính giữa khô mộc. Diệp Thần quá sợ hãi, tranh thủ thời gian đình chỉ vận chuyển mộc hệ huyền khí. Hấp lực trên khô mộc buông lỏng, rốt cục đưa tay rút ra, thở dốc một hơi, khối khô mộc này lại sẽ hút vào mộc hệ huyền khí. Không biết vì cái gì, trên khô mộc đã chết, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được một tia sinh cơ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế. Bọn họ hình như là không có phát hiện, đối với khối khô mộc này cũng đã mất đi hứng thú. Trong lòng Diệp Thần có chút suy đoán, nghĩ nghĩ, nơi này không phải địa phương tốt, trước tiên đem khô mộc thu lại, chờ đến thời cơ thích hợp lại nghiên cứu nó a. Đem khô mộc thu vào bao tay không gian. Kế tiếp đấu giá, Diệp Thần đều không có bất kỳ thu hoạch, bất quá Diệp Thương Huyền trong giạp chí tôn số 3, lại là thỉnh thoảng ra giá, mua hơn 10 kiện đồ vật, đều là có thể dùng để tăng cường thực lực Diệp gia. Đến buổi chiều, người đấu giá hội an bài bọn người Diệp Thần ở trong khách sạn phụ cận đấu giá hội. Diệp Thần cùng Ali ở một gian phòng rộng rãi, bài trí cái gì cần có đều có, cũng cực kỳ xa hoa. Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu ở một gian. Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế mỗi người ở một gian. Diệp Thần cảm giác được, trong khách sạn này ở khá nhiều cao thủ, thiên tôn cấp, huyền tôn cấp, thậm chí có hai đạo hồn niệm huyền sư cấp. Dùng thần hồn tìm tòi một chút, không có tìm được huyền thú yêu vương kia, hai huyền sư cấp huyền thú kia bị mình hù sợ, không có dám nhúc nhích. Ali, hôm nay thu hoạch không tệ, tới một khối hồn ngọc, còn có khối khô mộc này lại có vài phần thần kỳ. Diệp Thần đem hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch cùng khối khô mộc chuyển đi ra. Chương 306, khô mộc. Ali cũng có chút hiếu kỳ, nhảy đến trên mặt bàn, thao túng hai kiện này một chút. Diệp Thần cầm lấy hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch, khẽ quát một tiếng, một chưởng chụp được, bùm một tiếng, khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này bị chấn nát bấy, lộ ra hồn ngọc trong đó giống như trứng bồ câu, phóng xuất ra quang trạch hắc sắc sâu kín nói. Đáng tiếc có chút ít, làm dây chuyền cho người cũng không tệ lắm, đáng tiếc không biết điêu khắc. Diệp Thần đem khối hồn ngọc này đặt ở trên mặt bàn, chỉ thấy Ali đứng ở bên cạnh khối hồn ngọc, hé miệng, chậm rãi đem mê huyễn bảo châu phun ra. Mê huyễn bảo châu giống như dạ minh châu chậm rãi bay đến trên không hồn ngọc, một cổ bạch quang chóng mặt chút xuống, đem hồn ngọc bao phủ ở bên trong lồng sáng bạch sắc, chỉ thấy khối hồn ngọc này cực kỳ nhanh run rẩy lên, phát ra thanh âm ong ong ong chiến minh, phóng xuất ra đạo đạo quang hoa chói mắt. Ngay sau đó, chỉ nghe sư một tiếng, hồn ngọc biến mất ở bên trong lồng sáng, Ali lại đem mê huyễn bảo châu nuốt trở về. Ali, đem ngươi hồn ngọc thu lại rồi. Diệp Thần kinh ngạc nói, mê huyễn bảo châu này cũng thật thần kỳ, rõ ràng có thể thu nạp gì đó. Ừ. Ali cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, tác dụng của mê huyễn bảo châu là rất lớn. Muốn khối hồn ngọc của ta cũng cho ngươi hay không? Diệp Thần mở miệng hỏi, trong lòng ngực của hắn còn có một cái ngự hồn trạc. Ali lắc đầu, một khối hồn ngọc đối với nàng mà nói cũng đã đủ rồi. Diệp Thần cảm thấy hồn ngọc đối với Ali mà nói tác dụng khả năng càng lớn hơn một chút, muốn đem ngự hồn trạc cho Ali, nhưng Ali lại cố ý cự tuyệt, Ali đã không cần. Vậy quên đi, ánh mắt của Diệp Thần đã rơi vào trên khối khô mộc, trong lòng hắn có một suy đoán, không biết kế tiếp có thể nghiệm chứng ý nghĩ của hắn hay không. Diệp Thần thúc giục phi đao trong đầu, hơn nữa vận chuyển thanh mộc quyết, trong thân thể rất nhanh liền tràn đầy mộc hệ huyền khí. Diệp Thần cẩn thận đem tay phải đặt trên khối khô mộc, chỉ thấy khối khô mộc này trong nháy mắt một mực hút ở tay phải Diệp Thần. Mộc hệ huyền khí trong cơ thể mãnh liệt ra, đều bị khô mộc hút vào. Hấp thu thật nhanh. Diệp Thần có chút kinh hãi, nếu người bình thường, huyền khí bị ngoại vật dùng tốc độ nhanh như vậy hút ra cơ thể, chỉ sợ sẽ dẫn khởi thân thể bị thương nghiêm trọng. May mà trong cơ thể của Diệp Thần, có phi đao cung cấp huyền khí mãnh liệt bàng bạc liên tục không ngừng tuôn ra, làm cho huyền khí tổn thất nhanh chóng được đến bổ sung. Diệp Thần cũng không biết là, huyền khí người thường căn bản không cách nào dẫn phát khô mộc phản ứng. Ở lúc trước hắn có rất nhiều cao thủ, ở bên cạnh khối khô mộc tu luyện mộc hệ huyền khí, lại không có dẫn phát dị trạng như vậy. Mộc hệ huyền khí của những cao thủ kia, cùng mộc hệ huyền khí của Diệp Thần, căn bản không phải một tầng thứ, huyền khí trong phi đao, chính là một loại năng lượng bản nguyên tinh thuần. Hơn nửa canh giờ sau, khối khô mộc này y nguyên liên tục không ngừng hút vào mộc hệ huyền khí. Số lượng huyền khí khổng lồ như thế, rõ ràng cũng không có thể đem khối khô mộc này nhồi đầy, thật là khiến người kinh ngạc. Ali cũng nhìn không chớp mắt, nàng cũng đối với lai lịch của khô mộc này cực kỳ hiếu kỳ. Thời điểm đưa vào huyền khí, nội tâm Diệp Thần đột nhiên có một loại cảm thụ kỳ diệu, chỗ lòng bàn tay đối với khối khô mộc kia lại có một tia sinh cơ mãnh liệt. Một cái chi trên khô mộc rõ ràng bắt đầu dài ra chút chồi, làm cái khô mộc đen thui này nhiều hơn một tia lục ý. Khối khô mộc này cũng không biết là loại cây gì, rõ ràng không có chết. Diệp Thần vạn phần giật mình, tiểu móng vuốt của Ali gẩy một ít điểm chồi. Cũng là bộ dạng trăm mối không có cách giải. Cái loại cây gì, lại có sinh mệnh lực cường đại như thế, bị hủy xấu thành như vậy, thời gian khô mục dài như vậy, cư nhiên còn có thể sinh trưởng. Nghĩ nghĩ, nếu như cái cây này còn chưa có chết, đã thúc giục sinh cơ của nó, nên tìm địa phương bắt nó trồng xuống mới được, cũng không thể một mực bắt nó mang trên người. Đối với nó quán thâu mộc hệ huyền khí, thụ mộc sinh trưởng, tổng còn là không ly khai thổ nhưỡng, nước cùng dương quang A. Muốn đem nó trồng ở nơi nào? Diệp Thần lập tức nghĩ tới sơn cốc của Diệp gia, khi nào thì bắt nó mang về Diệp gia, trồng trong sơn cốc Diệp gia, không biết sau khi nó lớn lên, sẽ là như thế nào. Diệp Thần cảm thấy, cái cây này sinh cơ cường đại như thế, cái này cũng không chết, hẳn là thật không đơn giản. Xem ra khi nào dành phải về Diệp gia bảo một lần, nghĩ nghĩ, lúc này đây đấu giá hội chấm dứt, quấn điểm đường xa, về Diệp gia bảo một lần a. Hồi lâu không gặp phụ thân, đại ca nhị ca còn có các vị thúc bá, trong lòng Diệp Thần rất tưởng niệm bọn họ. Thúc công đã ở Phỉ Thúy Chi Đô, tuy Diệp Thần nhớ, cũng không dám qua tương kiến, trong nội tâm luôn luôn có chút không phải tư vị. Tạm thời không nghiên cứu nó, Diệp Thần đem cái khô mộc này thu vào, sau đó tiếp tục tu luyện huyền khí cùng với thần hồn. Từ sau khi ở bên cạnh Tử Minh Hồ tu luyện, Đối với 9 loại công pháp của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết có lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, cửu tinh trong cơ thể ẩn ẩn có một tia sao động, thong thả lột xác, tuy dừng lại ở địa tôn trung kỳ không có thể tiếp tục tấn giai, nhưng lượng huyền khí trong cơ thể Diệp Thần mỗi ngày đều bằng tốc độ kinh người gia tăng. Bởi vì hiện tại, cửu tinh trong cơ thể Diệp Thần cũng đã có thể tự hành vận chuyển, không quản Diệp Thần đang làm cái gì, mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng tu luyện, mỗi một ngày tăng lên tu vi, có thể so với người khác khổ tu một tháng. Chắc hẳn nhiều nhất là một tháng, hẳn liền có thể đi vào hàng ngũ địa tôn đỉnh phong. Cái tốc độ tu luyện tiến triển này, quả thực kinh người, nhưng Diệp Thần cũng không cảm thấy thỏa mãn, so sánh với nhân loại. Diệp Thần tiến triển xác thực được cho rất nhanh, nhưng thế giới này, cũng không chỉ có nhân loại, còn có rất nhiều tồn tại cường đại, như là yêu vương. Tốc độ tu luyện của hắn tuy rất nhanh, nhưng cùng Tiểu Dực so sánh, liền tự than không bằng. Những thiên địa dị chủng này không cách nào dùng ánh mắt người thường cân nhắc. Nhớ tới Đạm Đài Lăng cường hãn vô cùng, làm cho người ta núi cao ngưỡng chỉ kia, trong lòng của Diệp Thần nhiều vài phần cảm giác gấp gáp, hắn và Đạm Đài Lăng còn có 5 năm ước hẹn, tuy hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tu luyện, nhưng Đạm Đài Lăng cũng không có dừng lại. Mặt khác, chẳng lẽ nhân loại thật sự hoàn toàn không bằng yêu thú, nhân loại cường giả đều ở nơi nào, vì cái gì thấy được nhiều yêu vương như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua trong nhân loại, có xuất hiện thần tôn cấp cường giả. Các loại bí ẩn, hắn hiện tại hẳn là không cách nào cởi bỏ, chỉ có đứng được càng cao, mới có thể nhìn càng xa, tựa như lúc trước, ở Diệp Gia Bảo nho nhỏ, làm sao biết thế giới to lớn. Chương 307, Cấm Dục 1 vạn năm. Diệp Thần tu luyện một hồi huyền khí, thần hồn vừa động, biến mất tiến nhập chính giữa thiên tinh ấn. Tử hỏa tinh sư trong thiên tinh ấn chứng kiến Diệp Thần, lập tức phẫn nộ rít gào không thôi. Tức chết sư gia ta, làm sao ngươi lại tới nữa rồi? Tử hỏa tinh sư cơ hồ bị kiên nhẫn của Diệp Thần làm cho phiền thấu, mỗi lần đều đem thần hồn của Diệp Thần từng lần đánh nát, rồi lại không có biện pháp giết Diệp Thần. Mỗi lần thời điểm cùng Diệp Thần vật lộn hắn đa đa thiểu thiểu, đều tiêu hao một ít tinh lực, thời gian bài trừ thiên tinh ấn sẽ trì hoãn. Lão sư tử, chúng ta tiếp tục đánh. Thần hồn Diệp Thần ra cơ thể, ở trên thân thể không ngưng hóa thành kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ huy vũ trường đao, gào thét lên phóng tới tử hỏa tinh sư. Bùm bùm bùm. Trận trận nổ tung, Diệp Thần kim giáp binh sĩ cùng tử hỏa tinh sư khoảng cách gần đánh nhau, đao đao vung chém ra. Trước kia tử hỏa tinh sư chỉ cần dùng vũ kỹ cấp thấp nhất, một chảo liền có thể đem kim giáp binh sĩ đập thành mảnh nhỏ. Nhưng mà hiện tại, Diệp Thần điều khiển kim giáp binh sĩ càng ngày càng linh hoạt. Tử hỏa tinh sư cũng không khỏi không thi triển ra một ít vũ kỹ tương đối cao thâm, cũng không có biện pháp giống như trước đem kim giáp binh sĩ một kích đánh chết như vậy. Tử hỏa tinh sư hơi có chút chậm trễ, bị trường đao của kim giáp binh sĩ chém trúng 2 cái, tức giận đến gào khóc thẳng gọi. Hỗn đản chết tiệt, sư gia ta nổi giận. Tử hỏa tinh sư lớn tiếng rít gào, trong đôi mắt đột nhiên bạo phát tử hỏa. Không có thể động. Trong lòng Diệp Thần giật mình, ánh mắt của tử hỏa tinh sư tự như từng thanh đao nhọn vào trong cơ thể thần hồn, làm kim giáp binh sĩ không cách nào nhúc nhích. Bạo! Tử hỏa tinh sư trầm quát một tiếng, chỉ nghe bùm một tiếng, kim giáp binh sĩ lăng không nổ mạnh, hóa thành bụi mù. Gần kề chỉ là một ngưng mắt, liền vỡ nát thần hồn của mình. Diệp Thần quá sợ hãi, không nghĩ tới tử hỏa tinh sư cư nhiên còn có thần kỹ như vậy. Thần hồn nghiền nát làm Diệp Thần bị một ít thương tích, sắc mặt Diệp Thần trắng bệch, che ngực, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển huyền khí. Sau một lát, thân ảnh kim giáp binh sĩ ở trên không thân thể Diệp Thần lại một lần chậm rãi ngưng tụ lên. Tử hỏa tinh sư chân trước buồn bực dẫm mặt đất, phát ra trận trận thanh âm hét lên điên cuồng. Vì cái gì tiểu tử Diệp Thần này, tựa như tiểu cường vĩnh viễn đánh không chết. Nếu huyền thú bình thường, hồn niệm nghiền nát một lần, thân thể liền sẽ chịu trọng thương, không có mấy tháng là không có khả năng lành lại, nghiêm trọng thậm chí có khả năng sẽ chết. Tử hỏa tinh sư nhớ tới chủ nhân đời trước của mình, đoạn thời gian kia, đối với nó mà nói, quả thực là một cơn ác mộng. Tiểu sư sư, đến ôm một cái. Tiểu sư sư, đến ca tắm rửa. Tử hỏa tinh sư nghĩ tới đây, toàn thân run rẩy một cái, ta là công sư tử à, công sư tử. Ngươi cũng là nam a, có thể chớ cùng ta như vậy có được hay không? Có thể không nên mỗi lần đều muốn lấy lông bờm anh tuấn khí phách của ta đánh thành nơ con bướm hay không? 3000 năm, suốt 3000 năm, đi theo chủ nhân kia trọn vẹn 3000 năm, ngay cả một con sư tử cái cũng không có chạm qua, một con cũng không có. Tử hỏa tinh sư tự nhận không phải là sư tử dâm dục, nhưng mà, cho ngươi cấm dục 1 vạn năm thử xem. Nghĩ tới đây, tử hỏa tinh sư đều muốn khóc, về sau một đời chủ nhân đó bị đại năng đánh chết, mà hắn thì bị thiên tinh phục ma ấn phong ấn mấy ngàn năm thời gian này, hắn cảm thấy bị giam ở trong thiên tinh ấn cũng không có gì, ít nhất giống được tự tôn của mình sẽ không bị đối đãi cực kỳ tàn ác như vậy. Lúc này, kim giáp binh sĩ giống giận một tiếng, huy vũ trường đao vọt lên. Chứng kiến kim giáp binh sĩ xông lên, ánh mắt Tử Hỏa Tinh Sư dần dần trở nên kiên định. Bất kể như thế nào, ta sẽ không trở thành hộ thể thần thú của ngươi, tuyệt đối sẽ không. Muốn hàng phục sư gia ta, của cũng không có. Tử Hỏa Tinh Sư ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, một ngọn lửa màu tím phóng lên trời, giống giận hướng kim giáp binh sĩ xông tới. Khí thế của Tử Hỏa Tinh Sư, sao biết thoáng cái trở nên mạnh như vậy? Trong lòng Diệp Thần khiếp sợ, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, thúc giục kim giáp binh sĩ xông tới. Bùm một tiếng, kim giáp binh sĩ bị ngọn lửa màu tím thôn phệ thành tro tàn. Bùm, bùm, bùm. Kim giáp binh sĩ một lần lại một lần bị Tử Hỏa Tinh Sư đánh tan. Diệp Thần cũng dị thường kiên định, một lần lại một lần đem kim giáp binh sĩ ngưng tụ. Tuy mỗi một lần kim giáp binh sĩ bị đánh tan, Diệp Thần đều phải kinh nghiệm thống khổ tra tấn cực kỳ tàn ác, nhưng Diệp Thần vẫn cắn răng kiên trì xuống, cho đến sắc mặt trắng bệch, tinh lực hao hết, Diệp Thần mới kéo theo thân thể mỏi mệt đi ra Thiên Tinh Ấn, sau đó ngã đầu liền ngủ, khò khè đánh cho rung trời. Ali ở một bên tu luyện chứng kiến Diệp Thần từ trong Thiên Tinh Ấn đi ra, nằm ở trên giường đang ngủ, thả người nhảy đến trên giường, nhìn xem khuôn mặt còn hơi có chút ngây thơ của Diệp Thần mà ngẩn người. Nàng duỗi ra tiểu móng vuốt mập mạp, đem tóc trên trán Diệp Thần vuốt thuận. Thời điểm Diệp Thần ngủ, chau mày, như là thừa nhận thống khổ lớn lao. Phải biết, một lần lại một lần tàn phá thần hồn như vậy, cho đến tinh lực hao hết, đối với người bình thường mà nói, quả thực là khó có thể thừa nhận. Ali chứng kiến Diệp Thần nhíu chặt lông mày, hé miệng, đem mê huyễn bảo châu phun ra. Mê huyễn bảo châu phiêu phủ đến trên không gò má của Diệp Thần. Một vòng bạch sắc quang trạch ôn nhuận chiếu xạ trên gương mặt của Diệp Thần. Sau một lúc lâu, lông mày Diệp Thần dần dần giãn ra, thần sắc cũng trở nên bình tĩnh tường hòa. Thân thể Ali lay động một chút, như là có chút cố hết sức, nàng có chút hấp khí. Mê huyễn bảo châu này bị Ali một lần nữa nuốt trở lại trong bụng, nàng ở trên chăn nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Một đêm không nói chuyện, Diệp Thần đứng lên, duỗi cái lưng mỏi, hắn cảm thấy một giấc ngủ này đặc biệt hương. Sau khi đứng lên cũng rất có tinh thần, đêm qua hắn giống như mơ tới Ali. Ali biến thành một đại mỹ nữ, so với tiên tử còn xinh đẹp hơn, mà vẫn còn không có mặc quần áo, thân thể hoàn mỹ này có lồi có lõm, làn da trắng nõn, tựa như bạch ngọc ôn nhuận. Nghĩ đến đêm qua cái mộng kia, Diệp Thần không khỏi có chút đỏ mặt, hắn cảm giác mình quá háo sắc, rõ ràng lại mộng như vậy. Đột nhiên cảm giác trên quần dính có chút gì là lạ, thiếu chút nữa kêu lên, như có tật giật mình nhìn thoáng qua Ali, phát hiện Ali đang nằm ở trên chăn bên cạnh ngủ, Diệp Thần lén lút đứng lên. Chạy tới thùng tắm một bên, tắm rửa một chút. Nơi này nước cũng chuẩn bị tốt, rất là thuận tiện. Một lát sau, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, Diệp Thần nghe được trên giường truyền đến tiếng sột soạt. Ali, ngươi dậy rồi. Diệp Thần nhìn Ali. Chương 308, khí linh. Ân. Thanh âm của Ali có chút lười biếng, nhưng rất thanh thúy dễ nghe, rất êm tai. Diệp Thần mang theo Ali đi tìm Hiên Giật Dược Tôn, Minh Vũ Đại Đế. Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế đều đã tỉnh rồi, về phần Tiểu Dực thì ngủ được mơ mơ màng màng, bị Diệp Thần từ trong chăn kéo đi ra. Tiểu Vư hoàn toàn không ngủ, đêm qua bị Tiểu Dực đặt ở trong thùng tắm, cười tủm tỉm chơi nước. Mọi người cùng đi ra ăn một ít đồ vật, ở thời điểm ra đi bên ngoài, rất rõ ràng cảm giác được người trên đường phố so với ngày hôm qua càng nhiều. Đấu giá hội sắp bắt đầu, người tới tham gia trận thịnh hội này còn là khá nhiều. Ăn cơm xong, bọn người Diệp Thần ở dưới thủ vệ đấu giá hội dẫn dắt, tiến nhập một đấu giá sảnh lớn nhất của đấu giá hội, bọn họ được an bài trong một gian phòng chí tôn. Trong hơn 50 ghế lô chí tôn, có hơn 20 ghế lô chí tôn đều đã có người, ghế lô nhị cấp tam cấp người càng nhiều, về phần đại sảnh phía dưới, đã sớm kín người hết chỗ, trọn vẹn ngồi mấy ngàn người, những người này đều là đuổi tới tham gia đấu giá hội. Lúc này đây đấu giá, người thường là vào không được, ngồi trong đại sảnh, rất nhiều đều là phú thương cự cổ, thế gia đại tộc, có một chút hoàng đế tiểu quốc cũng chỉ có thể như những người kia đồng dạng. Ngồi trong đại sảnh, qua đại khái hơn một giờ, lục tục lại có một chút người tiến đến, lúc này đấu giá hội mới chính thức bắt đầu. Thần hồn Diệp Thần đảo qua, trong hội trường, phát hiện vài đạo khí tức huyền thú, nhưng vẫn không có phát giác huyền thú yêu vương kia. Một mỹ nữ thành thục mặc quần lụa mỏng, dáng người nóng nảy đi tới phía trước đấu giá hội trường, nàng búi tóc cao cao, lông mày dài tinh tế, mắt to ngập nước có chút linh động, sóng mũi thật cao, môi mỏng khiêu gợi, vũ mị đẹp đẽ. Trong lúc giơ tay nhấc chân đó đều có một loại ưu nhã ý nhị. Dưới xa váy, xuân quang hơi lộ, tay trắng noãn như ngọc, nhũ phong tiếu mỹ nhô lên, cũng làm cho người tim đập thình thịch, dáng người nàng thon dài, giống như tiên tử. Duyên dáng yêu kiều, vãn tình tiểu thư lên. Những năm này, vãn tình tiểu thư thật là càng ngày càng đẹp, càng ngày càng có khí chất, không hổ là đấu giá sư bài danh trước 10 của Thiên Đô Thương Hội. Phía dưới những người kia nhỏ giọng nghị luận, tuy bọn họ đã được chứng kiến các màu mỹ nữ, nhưng chứng kiến Thu Linh Vãn Tinh trên đài, còn là nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám nâng cái sắc tâm gì, vì một nữ nhân không giải thích được trêu chọc Thiên Đô Thương Hội tồn tại cự vô phách như vậy, thật sự là một loại hành vi không khôn ngoan. Bọn họ đều là người có thân phận, dùng thân phận của bọn hắn tìm một mỹ nữ cũng không phải rất khó. Diệp Thần nhìn về phía Thu Linh Vãn Tinh kia, mặc dù không có từ trên người của nàng cảm nhận được bất luận hồn niệm gì, nhưng thần hồn của Diệp Thần từ trên người Thu Linh Vãn Tinh này lại cảm nhận được một loại khí tức khác. Thu Linh Vãn Tinh này thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, nhiều nhất 25-26, nhưng tu vi đã là thiên tôn cấp đỉnh phong, thiên phú so với Minh Vũ Đại Đế còn mạnh hơn. Nữ nhân này, lai lịch sợ là không đơn giản. Chứng kiến Diệp Thần nhìn không chuyển mắt mà chú ý Thu Linh Vãn Tinh, Minh Vũ Đại Đế cười nhạt một tiếng, tóm lại là tâm tính thiếu niên, chứng kiến mỹ nữ con mắt liền rời không ra, nói. Nàng này tên là Thu Linh Vãn Tinh, đến từ Trung ương Đế Quốc, thiên tư chắc tuyệt, 25 tuổi liền đã là địa tôn đỉnh phong, quả thực khó được. Địa tôn đỉnh phong, rõ ràng là thiên tôn đỉnh phong mới đúng. Trong lòng Diệp Thần nghi hoặc, dùng thần hồn cảm thụ một chút, thì ra là thế, nữ nhân gọi Thu Linh Vãn Tinh này, không biết dùng phương pháp gì, che giấu khí tức trên thân, người thường chỉ có thể nhìn ra nàng là địa tôn đỉnh phong, chỉ có thần hồn của Diệp Thần mới có thể cảm giác đến Thu Linh Vãn Tinh này sớm đã là thiên tôn đỉnh phong. Một nữ nhân như vậy, rõ ràng cam tâm tại Thiên Đô Thương Hội làm một đấu giá sư, thật là khiến người khó hiểu. Khách nhân tôn quý, hoan nghênh các ngươi đến Phỉ Thúy Chi Đô tham gia đấu giá lần này, ta tin tưởng, hôm nay đấu giá sẽ là một hồi thịnh hội làm cho người khó quên. Thu Linh Vãn Tinh ở dưới vạn chúng chú mục, y nguyên tự nhiên hào phóng, thanh âm giống như hoàng anh xuất cốc, êm tai nói tới, dư âm còn văng vẳng bên tai. Ngón tay của Diệp Thần nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, 25 tuổi liền có thể đạt tới tu vi như thế, thế lực sau lưng nàng tất nhiên không thể khinh thường, xem ra cao thủ chân chính trong nhân loại, hẳn là ở Trung ương Đế Quốc, quái vật khổng lồ ngoài ngàn dặm kia. Cái chi nhánh Diệp gia kia, rõ ràng có thể ở Trung ương Đế Quốc đứng vững gót chân, cũng đưa thân vào hàng ngũ thế gia, có thể tưởng tượng không đơn giản đến cỡ nào, cũng khó trách người chi nhánh kia, sẽ xem thường một chi Tây Vũ Đế Quốc này. Người ta có tư cách như vậy, ở cái thế giới này, kẻ yếu chính là sẽ bị xem thường. Nghĩ đến Trung ương Đế Quốc, Diệp Thần lại nghĩ tới Nhu Nhi, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đi Trung ương Đế Quốc, hắn muốn dẫn các tộc nhân của mình, ở Đế Quốc khổng lồ đó, cũng sáng chế một phen sự nghiệp, làm cho người chi nhánh Trung ương Đế Quốc cũng không dám xem thường bọn họ nữa. Cái ý nghĩ này ở trong đầu của Diệp Thần càng thêm kiên định, hắn biết rõ, nếu thực lực của mình đến Trung ương Đế Quốc, căn bản không coi là cái gì. Bất quá không có việc gì, mình còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội. Khi hắn trầm tư, phía dưới đấu giá hội đã bắt đầu. Chư vị khách nhân tôn quý, đấu giá hội bắt đầu. Đệ nhất kiện đấu giá là Thiên Lang Kích tam phẩm linh bảo, nặng 650 cân, toàn thân do lôi viêm kim đoán tạo mà thành, cũng đã tạo thành khí linh lôi hệ chiến hồn, uy lực vô cùng. Thu Linh Vãn Tinh vuốt về thanh Thiên Lang Kích kia, êm tai giới thiệu nói. Giá khởi điểm 8.000 ngưng khí đan. Thiên Lang Kích vừa ra, cả đấu giá hội lập tức nhấc lên tiếng ồn ào kịch liệt, không nghĩ tới đệ nhất kiện đấu giá lại là Thiên Lang Kích, phía dưới các phú hào đều tăng giá. 8.001, 8.003, 8.005, 8.000 ngưng khí đan, đối với phú thương hoặc là võ đạo thế gia bình thường mà nói, được cho là một con số khó lường, cả Tây Vũ Đế Quốc, chỉ sợ chỉ có Ân Thị Hoàng Tộc, ba đại tông môn cùng Hách Thị có thể ra giá tiền như vậy. Các thế gia khác, cho dù táng gia bại sản cũng mua không nổi. Cái thanh Thiên Lang Kích này mới bắt đầu đấu giá, cũng đã đạt tới hơn 8.500 ngưng khí đan, vòng thứ nhất đấu giá hội, Thiên Đô Thương Hội chỉ là cầm tam phẩm linh bảo hấp dẫn nhãn cầu, kế tiếp đấu giá gì đó, sẽ kém một chút. Minh Vũ Đại Đế đã có một thanh vũ khí tam phẩm linh bảo, mục tiêu của hắn là một ít linh bảo tính phòng ngự, cho nên kiên nhẫn chờ đợi. Chương 309, khí linh, chiến hồn cấp khí linh, có ý gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm, chẳng lẽ khí linh trong linh bảo đó, còn phân đẳng cấp sao anh? Khí linh trong linh bảo, có rất nhiều loại, một loại là khí linh hơi mơ hồ, ý niệm không phải rất mạnh, còn không có hoàn toàn sinh thành, bị gọi là bình thường cấp, khí linh đẳng cấp hơi cao một chút, tạo thành một ít ý niệm tương đối mạnh liệt, bị gọi là chiến hồn cấp, mà khí linh thập phần mạnh mẽ, có thể cùng người trao đổi, ở thời điểm chiến đấu thậm chí có thể cùng người khí, tức hoàn toàn tan ra làm một thể, bị gọi là võ hồn cấp, nghe nói còn có khí linh càng cao tầng, chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nghe nói có khí linh cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần một tia ý niệm cùng khí tức, liền có thể hủy thiên diệt địa. Khí linh đẳng cấp càng cao, cái linh bảo này lại càng quý. Hiên Giật Dược Tôn ở một bên nói, đối với luyện khí một đạo, hắn cũng không phải thập phần hiểu rõ, luyện khí sư là tồn tại so với luyện dược sư còn muốn thần bí. Hơn nữa, luyện khí sư so với luyện dược sư càng có tiền, đan dược chia từ một đến cửu phẩm, mặt trên còn có nhân, địa, thiên tam phẩm, linh bảo cũng là như thế.

giống như là một tiểu hài tử 5-6 tuổi ngồi ở trước một người trưởng thành. Đem chén trà lấy tới, Diệp Thần cũng không có uống, đối phương là địch hay bạn còn không biết, Diệp Thần như thế nào lại đơn giản uống trà của đối phương. Cự hán kia thấy thế, cũng không có chú ý, cao giọng cười nói. Chỉ sợ trong nội tâm ngươi cũng có một chút nghi hoặc, tại sao ta phải mời ngươi, tự giới thiệu một chút, ta gọi là Thông Thiên, người khác đều gọi ta là Sư Vương. Sư Vương, trong lòng Diệp Thần khẽ chấn động, chẳng lẽ vị trước mắt này chính là lão đại của Minh Sa? Sư Vương điện chấp trưởng giả. Sư Vương trong miệng Ali nói kia. Nghe nói Tây Vũ Đế Quốc đã từng là địa bàn của Sư Vương, về sau bị Lang Vương điện chiếm cứ. Đi ra lăn lộn, quả nhiên là phải trả giá, trước kia thời điểm ở Diệp Gia Bảo. Thu Sư Vương Điện nhiều gì đó như vậy, người khác sẽ tìm tới tận cửa. Nếu Thông Thiên Sư Vương biết mình là yêu vương giả mạo, có thể thổ huyết 3 lít sau đó giận dữ hay không? Diệp Thần lén lút nuốt từng ngụm nước, trong nội tâm có chút khẩn trương cũng là khó tránh khỏi, dù sao vị trước mắt này, chính là chủ nợ của hắn. Nghĩ nghĩ, lúc trước Minh Sa tới Diệp Gia Bảo, giải vây cho Diệp Gia một lần vây, lại đưa hắn nhiều dược thảo chân quý như vậy, lại nói tiếp còn phải cảm ơn vị Thông Thiên Sư Vương này. Không biết Sư Vương tìm ta, cần làm gì? Diệp Thần hỏi, phỏng đoán lai ý của Sư Vương. Tìm huynh đệ tới, chỉ là vì nói chuyện, nhờ một chút tu luyện chi đạo, huynh đệ trà trộn ở trong nhân loại, ở trên cảnh giới tu luyện, có hiểu được nhiều hay không? Thông Thiên Sư Vương ha ha cười nói, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Diệp Thần, nguyên lai Thông Thiên Sư Vương tìm hắn, chỉ là vì đàm luận võ đạo, Diệp Thần liền yên tâm nhiều hơn, chỉ cần không luận bàn thực lực, hẳn cũng sẽ không có lộ ra ngoài nguy hiểm. Diệp Thần, danh tự nhân loại. Thông Thiên Sư Vương khẽ nhíu mày, hắn nghĩ Diệp Thần chỉ là tùy tiện qua loa. Danh tự chỉ là một danh hiệu. Diệp Thần cười cười nói. Danh tự chỉ là một danh hiệu. Thông Thiên Sư Vương hơi sững sờ, trong nội tâm hơi có chút xúc động, xem ra vị trước mắt này thường niên trà trộn ở trong nhân loại, ở phương diện khác lĩnh ngộ, xác thực so với mình cao thâm, mình quả thật vô cùng coi trọng một thứ gì đó, bị thanh danh làm mệt mỏi, danh tự mà thôi, huyền thú thì như thế nào, nhân loại thì như thế nào, tất cả đều là sinh linh thế gian. Trong lòng hắn bỗng nhiên có ngộ ra, nhưng Diệp Thần không biết, mình tùy tiện nói một câu, vậy mà làm Sư Vương suy nghĩ nhiều như vậy. Sư Vương cũng đã là yêu vương đỉnh phong rồi. Chương 312, Thông Thiên Sư Vương. Diệp Thần mở miệng hỏi, nghĩ nghĩ, bất kể như thế nào, hắn vẫn phải tiếp tục giả vờ, trang được càng cao thâm càng tốt, trang càng cao thâm càng an toàn, bất kể như thế nào, trước đem mình nói thành yêu vương cảnh đỉnh phong cường giả mới được. Chuyện liên quan sinh tử, Diệp Thần không thể không làm như vậy. Đúng vậy, ta ở yêu vương đỉnh phong cảnh giới cũng đã hơn ngàn năm, đáng tiếc một mực không có thể đột phá. Thông Thiên Sư Vương cảm khái nói, nếu như hắn có thể đột phá, cũng sẽ không ở thời điểm đối mặt Lang Vương Điện bị động như thế. Hắn nhìn nhìn Diệp Thần, cởi mở cười nói, sư tộc chúng ta từ trước đến nay chú trọng hợp ý, không biết vì cái gì, hồn niệm của ta có thể từ trong hồn niệm của ngươi, cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc thân thiết, không biết bản thể của huynh đệ là cái gì, ta lại là nhìn không ra được. Một loại khí tức quen thuộc thân thiết. Diệp Thần hơi sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì, trong nội tâm giật mình, là Tử Hỏa Tinh Sư. Thần hồn của Diệp Thần bị Tử Hỏa Tinh Sư một lần lại một lần đập toái, trên thần hồn cũng lưu lại khí tức của Tử Hỏa Tinh Sư. Tử Hỏa Tinh Sư cùng Thông Thiên Sư Vương này, cùng thuộc sư tộc, cũng khó trách Thông Thiên Sư Vương sẽ có cảm thụ như vậy. Diệp Thần trầm ngâm một lát, suy nghĩ một chút, cẩn thận phóng xuất ra một tia thần hồn, bảo đảm không bị Thông Thiên Sư Vương nhận biết. Trong đồng tử màu đen, bốc cháy lên hai luồng ngọn lửa màu tím, nhìn về phía Thông Thiên Sư Vương. Đây là... Thông Thiên Sư Vương chứng kiến hai luồng tử hỏa yêu dị trong đôi mắt Diệp Thần này, vẻ mặt khiếp sợ, thanh âm có chút run rẩy. Tử hỏa. Thần sắc của Thông Thiên Sư Vương lập tức trở nên cực kỳ kích động, trên người nổi gân xanh, trên mặt trướng thành sắc màu đỏ tím. Diệp Thần là muốn dùng tử hỏa này ngụy trang một chút, nhìn xem có thể giả dạng làm sư tộc hay không, chứng kiến thần sắc của Thông Thiên Sư Vương như vậy. Trong nội tâm lập tức có chút khẩn trương lên, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Chẳng lẽ các hạ là Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc? Thông Thiên Sư Vương kích động nói, bộ dạng cơ hồ muốn nhào lên. Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc. Diệp Thần chứng kiến động tác của Thông Thiên Sư Vương, hơi có chút lui ra phía sau. Một tôn cự hán tháp sắt như vậy, nếu như nhào lên, mình nào có năng lực phản kháng? Thực xin lỗi, ta quá mức thất thố. Thông Thiên Sư Vương thấy thế, thoáng bình phục tâm tình một chút. Ngực y nguyên phập phồng bất định, sau nửa ngày, mới rung giọng nói. Ta còn tưởng rằng Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc từ mấy ngàn năm trước, cũng đã bị diệt tộc, không nghĩ tới ở trong lần đại chiến đó, các hạ rõ ràng còn sống. Một lần đại chiến đó. Cái đại chiến gì? Tuy Diệp Thần đầy bụng nghi hoặc, nhưng cũng không cách nào hỏi thăm, có thể là yêu thú trong lúc đó chiến tranh a. Diệp Thần suy đoán thái độ của Thông Thiên Sư Vương đối với mình, Ít nhất Thông Thiên Sư Vương đối với Tử Hỏa Tinh Sư ra vẻ không có địch ý gì. Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc chính là chủng tộc cường đại nhất sư tộc ta, từ trước đều là người thủ hộ sư tộc chúng ta đại biểu sư tộc, hướng các hạ cúi chào. Thông Thiên Sư Vương đứng lên, có chút xoay người cúi đầu, thần sắc thập phần cung kính. Thái độ của Thông Thiên Sư Vương không giống làm bộ, không nghĩ tới Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc ở trong sư tộc địa vị cao thượng như thế. Diệp Thần nghĩ tới Tử Hỏa Tinh Sư bị giam trong Thiên Tinh Ấn, nếu bọn hắn biết rõ, Tử Hỏa Tinh Sư bọn họ sùng bái đang bị nhốt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, có thể cùng mình liều mạng hay không. Phương pháp giải quyết duy nhất chính là đem Tử Hỏa Tinh Sư phục tùng thành hộ thể thần thú của mình, đồng thời làm cho thực lực của mình trở nên càng mạnh, ít nhất phải đạt tới cấp bậc yêu vương, nguy cơ của hắn mới có thể giải trừ. Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc chính là thượng cổ đến nay huyết thống thuần chánh nhất trong sư tộc, tiểu sư vừa đầy tháng cũng có thể đạt tới yêu vương cấp bậc, không bao lâu liền có thể tấn chức tiến vào thái thượng cảnh, mà sau khi trưởng thành, càng là tồn tại thông thiên triệt địa. Vì sao các hạ? Thông Thiên Sư Vương nhìn về phía Diệp Thần, có chút muốn nói lại thôi. Thời điểm ta còn nhỏ, bị trọng thương qua. Nghe được Thông Thiên Sư Vương nói, trong lòng Diệp Thần dùng mình, tranh thủ thời gian tìm một cái cớ nói, bất kể như thế nào, không thể để Thông Thiên Sư Vương sinh ra hoài nghi. Thông Thiên Sư Vương giật mình, gật đầu nói, khó trách ta cảm giác được, các hạ cũng không phải là huyết thống Tử Hỏa Tinh Sư thuần khiết, nguyên lai là thời điểm còn nhỏ bị thương, không biết là vật gì gây thương tích, chắc hẳn cực kỳ lợi hại, bất quá đợi thương thế của các hạ khôi phục, huyết thống Tử Hỏa Tinh Sư trong cơ thể sẽ lần nữa sống lại. Diệp Thần có chút vuốt cằm, bộ dạng từ chối cho ý kiến, không biết mình đi một bước này là đúng hay sai, mình không thể một mực đi như vậy, trong nội tâm tính toán, phải nghĩ biện pháp an toàn rời Phỉ Thúy Chi Đô. Trách không được các hạ phải ngụy trang thành nhân loại, trà trộn ở trong nhân loại. Xin các hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài chỗ của các hạ. Hy vọng có một ngày, sau khi các hạ khôi phục thương thế, có thể một lần nữa chấn hưng sư tộc chúng ta. Nghĩ đến nguy cơ của Sư Vương Điện, Thông Thiên Sư Vương vô kế khả thi. Mục đích hắn tới nơi này, vốn là nghĩ lôi kéo một yêu vương cấp cao thủ. Không nghĩ tới gặp được lại là một con Tử Hỏa Tinh Sư. Diệp Thần trà trộn ở trong nhân loại, chỉ sợ là vì tránh né cường địch. Tử Hỏa Tinh Sư chính là một phần tử sư tộc, Thông Thiên Sư Vương là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Nếu thương thế đối phương có thể khôi phục, nhất cử tiến vào thái thượng cảnh, nguy cơ của Sư Vương Điện này dĩ nhiên là giải trừ. Thông Thiên Sư Vương cân nhắc một phen, bất kể như thế nào, đều phải cùng Tử Hỏa Tinh Sư này giao hảo mới được. Ân, sẽ làm hết sức. Diệp Thần đáp, một tầng thân phận Tử Hỏa Tinh Sư này, chỉ cần không bị vạch trần, hẳn là không có việc gì. Không nghĩ tới thần hồn cùng Tử Hỏa Tinh Sư đối luyện mà luyện ra tử hỏa. Thời khắc mấu chốt rõ ràng giúp mình một bà, Diệp Thần là bất đắc dĩ mới ngụy trang mình thành yêu vương, bất quá Diệp Thần hiểu rõ, nói dối luôn luôn có thời điểm bị vạch trần, đến lúc đó phải dùng thực lực nói chuyện. Đây là sư vương lệnh, nếu các hạ cần muốn giúp đỡ, có thể trực tiếp tìm bất luận người phụ trách nào của Thiên Đô Thương Hội. Thông Thiên Sư Vương lấy ra một khối lệnh bài màu đen, đưa cho Diệp Thần, bỗng nhiên lại cảm giác mình nói có chút không ổn. Đương nhiên dùng thực lực của các hạ, những người bọn họ kia cũng chỉ có thể làm một ít công việc chân chạy. Các hạ đã ẩn giấu ở thế giới loài người, nhất định sẽ có rất nhiều không tiện, bọn họ cũng có thể đại lao. Chương 313, Thái Thượng Trưởng Lão. Diệp Thần từ trong tay Thông Thiên Sư Vương tiếp nhận khối lệnh bài đó, khối lệnh bài này không biết là dùng tinh thể gì chế tạo, cực kỳ chắc chắn, chiết xạ ra đạo đạo hào quang sáng chói. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Thông Thiên Sư Vương hỏi. Thiên Đô Thương Hội là sản nghiệp của Sư Vương. Không thể không nói, nội tâm của Diệp Thần là cực kỳ khiếp sợ. Thiên Đô Thương Hội, đây chính là thương nghiệp hiệp hội cường đại nhất cả Đông Đại Lục, sinh ý trải rộng các nơi đại lục, chủ nhân phía sau màn Thiên Đô Thương Hội này, lại là Sư Vương trước mắt kia. Không sai, có rất ít người biết rõ, Thiên Đô Thương Hội là của ta, vài ngàn năm trước, nếu như không có sự ủng hộ của ta, tiểu tử Đoạn Căn Hồng kia có thể nào thành lập, nên thương nghiệp hiệp hội khổng lồ như thế. Sư Vương gật đầu nói, nét mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh. Ngoại trừ Thiên Đô Thương Hội, một nhóm người hoàng tộc của Trung ương Đế Quốc, còn có Thiên Cơ Tông, Huyền Minh Tông trong Trung ương Đế Quốc năm đại tông môn đều là bị ta khống chế, có sư vương lệnh này, bọn họ liền sẽ mặc cho các hạ điều hành. Ngón tay của Diệp Thần nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không nghĩ tới Thông Thiên Sư Vương thế lực khổng lồ như thế, rõ ràng khống chế nhiều thế lực nhân loại như vậy, nhưng hắn ý thức được, một khối lệnh bài như vậy, rốt cuộc ý vị như thế nào, lại nhàn nhạt nói, ta đây cần trả cái gì? Thông Thiên Sư Vương trầm ngâm chốc lát nói, các hạ là Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc. Tiền bối Tử Hỏa Tinh Sư nhất tộc vì sư tộc sinh tồn, thiếu chút nữa diệt tộc, chỉ còn lại có một người các hạ, ta không có tư cách hướng các hạ yêu cầu cái gì, nhưng mà, ta có một yêu cầu quá đáng. Sư Vương nói đi. Diệp Thần nói, bất kể như thế nào, đối phương trả giá nhiều như vậy, tóm lại là phải thu hồi một ít chỗ tốt. Nói ra thật xấu hổ, mấy ngàn năm này, Lang Vương Điện nhanh chóng quật khởi, thế lực Sư Vương Điện cũng đã không được như xưa. Ta hy vọng nếu phát sinh đại chiến, các hạ có thể ra tay giúp Sư Vương Điện chúng ta. Ta đại biểu tất cả sư tộc đối với các hạ cảm kích khôn cùng. Thông Thiên Sư Vương đem tay phải phóng ở trước ngực, có chút xoay người nói. Cái này, Diệp Thần hơi có chút chần chờ. Đây chính là yêu vương trong lúc đó chiến tranh, một khi mình động thủ, đây chẳng phải là để lộ nội tình, nhưng mà Thông Thiên Sư Vương thỉnh cầu, tựa hồ lại không có biện pháp từ chối, nhân tiện nói. Trong 5-6 năm này, ta cần dưỡng thương, 5-6 năm sau, ta nhất định sẽ ra tay trợ giúp Sư Vương một tay. Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng cũng có 5 năm ước hẹn, 5 năm thời gian, không biết rõ thực lực của mình có thể tăng lên tới loại trình độ nào, nghĩ nghĩ, đến lúc đó cho dù thực lực của mình không có đạt tới cấp bậc yêu vương, Tiểu Dực hẳn là cũng đã khôi phục đến thực lực yêu vương cấp. Đa tạ các hạ. Thông Thiên Sư Vương kích động nói, đối với yêu vương có sinh mệnh dài dòng buồn chán mà nói, 5-6 năm thật đúng là không coi vào đâu. Sư Vương Điện cùng Lang Vương Điện chiến tranh cũng đã rằng có mấy ngàn năm, tiếp qua 5-6 năm lại có cái gì? Ta có một chuyện khó hiểu, Sư Vương là làm sao biết ta ẩn nấp tại Diệp Gia Bảo? Diệp Thần hỏi, hắn đối với thế lực huyền thú yêu thú thật đúng là không hiểu rõ lắm. Đối với huyền thú yêu vương, trong lòng của Diệp Thần có một loại kiêng kỵ thật sâu. Huyền thú yêu vương thật sự quá cường đại, hồn niệm có thể bao trùm phương viên hơn 10 dặm thậm chí càng lớn. Ở trước mặt huyền thú yêu vương cường đại, sơn cốc trong Liên Vân Sơn Mạch cũng có vẻ không phải bí ẩn như vậy. Việc này nhắc tới cũng là duyên phận, Tây Vũ Đế Quốc từ lúc mấy trăm năm trước đã bị Lang Vương Điện chiếm cứ. Thủ hạ ta rất ít người đặt chân Tây Vũ Đế Quốc, trong Liên Vân Sơn có một chi li miêu tộc, bởi vì bất mãn Lang Vương Điện tàn bạo, thỉnh cầu sự trợ giúp của ta, muốn rời đến Trung ương đế quốc, ta liền phái một số người tiến đến tiếp dẫn, thời điểm đó Ly Miêu nhất tộc cũng đã cùng yêu lang tộc phụ cận Liên Vân Sơn khai chiến, may mà người của chúng ta kịp thời đuổi tới, cứu một bộ phận người Ly Miêu tộc trọng thương, thời khắc đang chuẩn bị phản hồi, cướp giết mấy yêu lang, từ trong miệng một con yêu lang được đến tin tức, trong Liên Vân Sơn ẩn tang một yêu vương, ta liền phái Minh Sa đi tìm, ở trong Diệp Gia Bảo phát hiện các hạ, may mà Lang Vương Điện không có trước Sư Vương Điện ta phát hiện các hạ. Thông Thiên Sư Vương cảm thấy vui mừng nói. Trên thực tế, càng thêm vui mừng hẳn là Diệp Thần. Thời điểm Diệp Thần mang theo Ali đi Vân Gia Bảo, dùng thần hóa đao binh dọa đi mấy yêu lang, không nghĩ tới những yêu lang kia lại là người của Lang Vương Điện. Diệp Thần không nghĩ tới thời điểm đó tình huống của mình cư nhiên hung hiểm như thế, nếu như bị Lang Vương Điện trước phát hiện mình, không biết sẽ là dạng tình huống gì. Mặt khác, nghe xong Thông Thiên Sư Vương nói, trong lòng Diệp Thần có một loại hưng phấn kìm nén không được. Hắn chiếm được một tin tức trọng yếu, các tộc nhân của Ali còn sống. Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc hiện tại thế nào? Diệp Thần mở miệng dò hỏi. Hiện tại Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc bị chúng ta bí mật an trí trong một sơn lĩnh, ở Trung ương đế quốc. Nguyên bản ta còn nghĩ tiếp dẫn những tộc nhân Ly Miêu tộc khác đi Trung ương đế quốc, bất quá về sau biết được, một bộ phận Ly Miêu tộc đã đầu phục Lang Vương Điện. Thông Thiên Sư Vương nói, hắn có chút buồn bực, tại sao Diệp Thần lại đối với Ly Miêu tộc để bụng như thế? Đột nhiên nghĩ đến, bên người Diệp Thần đi theo một con Ly Miêu, hắn lập tức ý thức được, đây là một cơ hội, Diệp Thần đã hỏi thăm về chuyện tình Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc, chứng minh Diệp Thần đối với tiểu Ly Miêu bên người kia còn là tương đối quan tâm, Ly Miêu nhất tộc từ trước đến nay dùng mỹ mạo chứ danh, chẳng lẽ tiểu Ly Miêu bên người Diệp Thần kia đã là phu nhân của Diệp Thần. Nghĩ tới đây, Thông Thiên Sư Vương lại yên tâm xuống, nếu thật là như vậy, nếu Sư Vương điện gặp nạn, Liên Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc cũng chắc chắn gặp phải tai họa ngập đầu. Không tin đến lúc đó, Diệp Thần còn không ra tay. Trong lòng Diệp Thần có chút kích động, trở về có thể cho Ali một cái tin tức tốt. Thông Thiên Sư Vương chú ý đến biểu lộ của Diệp Thần, mỉm cười, hắn cảm thấy suy đoán của mình 8-9 phần 10, biết vậy nên tâm tình thư sướng. Trước mắt cái Sư Vương này, còn là có phần giảng nghĩa khí, đối phương đã cứu tộc nhân Ali, coi như là đối với Ali có ân, nếu có một ngày, thực lực Diệp Thần thực đạt đến yêu vương cấp, không ngại ra tay giúp Sư Vương điện. Sư Vương, không biết Lang Vương Điện này lai lịch ra sao? Diệp Thần hỏi, Lang Vương Điện này có thể đem Sư Vương Điện làm cho liên tiếp bại lui, chỉ sợ cũng không đơn giản. Chương 314, Thái Thượng Trưởng Lão. Trong vạn năm này, Lang Vương Điện toát ra 3 huyền thú yêu vương, tuy bọn họ từng cái huyền thú yêu vương thực lực cũng không bằng ta, nhưng mỗi một lần đều là cộng đồng tiến thối, cho nên ta không là đối thủ của bọn hắn. Hơn nữa, số lượng yêu thú yêu vương của Lang Vương Điện cũng là xa xa nhiều hơn Sư Vương Điện chúng ta. Thông Thiên Sư Vương hơi có chút buồn rầu nói, hắn thua là thua ở không có một người nào, không có một cái nào có lực giúp đỡ, song quyền nan địch tứ thủ. Lang Vương Điện lại có 3 huyền thú yêu vương, hơn nữa nghe ý tứ của Thông Thiên Sư Vương, số lượng yêu thú yêu vương càng nhiều, Diệp Thần biết vậy nên ra đầu run lên, một yêu vương liền đủ đáng sợ rồi, huống chi nhiều yêu vương như vậy. không biết rõ tu vi của mình khi nào mới có thể đạt tới cấp bậc yêu vương, thoạt nhìn thập phần xa xôi, phải biết được thần hồn của Diệp Thần trước mắt chỉ miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thiên tôn đỉnh phong, cùng thiên sư cấp huyền thú không sai biệt lắm. Trên thiên sư còn có huyền sư, trên huyền sư mới là yêu vương. Diệp Thần có chút đau đầu, chỉ có thể sau khi trở về cố gắng tu luyện. Một lát sau, Thông Thiên Sư Vương cùng Diệp Thần dần dần nói tới võ đạo, tuy đẳng cấp võ đạo của Diệp Thần cũng không cao, nhưng nói ra lời nói, lại làm cho Thông Thiên Sư Vương cảm thấy kinh ngạc, giống như thể hồ quán đính, Thông Thiên Sư Vương đối với đạo trong miệng Diệp Thần, càng là tràn ngập tò mò. Tử Hỏa Tinh Sư tu luyện công pháp, thật là huyền diệu vô cùng, khó trách có thể trở thành tồn tại đỉnh phong như vậy, ta liền tính cả đời cuối cùng, chỉ sợ cũng vô pháp lĩnh hội vạn nhất trong đó, nghe các hạ nói một lần, lấy được chỗ ích không nhỏ. Thông Thiên Sư Vương cảm khái nói, thành thành thật thật tựa như học sinh, tuy Diệp Thần cùng hắn đều là yêu vương, nhưng trong lòng của hắn, địa vị Diệp Thần không ngừng cất cao, thậm chí đạt đến tình trạng làm hắn cảm thấy sùng kính. Nếu mỗi ngày đều nghe Diệp Thần giảng đạo, chỉ sợ không dùng được trăm năm, hắn liền có thể đi vào cảnh giới khác, cũng không cần ở yêu vương đỉnh phong dừng lại hơn ngàn năm. Đạo ở chỗ, hư vô phiêu miểu, vô ảnh vô hình, có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó, chính là tâm, tâm nhập đạo, đạo liền chỗ nào cũng có. Diệp Thần nói mình gần nhất một khoảng thời gian hiểu được, đương nhiên, hắn cùng sư vương quan hệ không có tốt như vậy, giảng gì đó cũng cực kỳ thô thiển, nhưng Diệp Thần không biết là, hắn trong lúc vô tình nói mấy câu, đã đem Thông Thiên Sư Vương dẫn vào một thế giới hoàn toàn mới, mà ở trong mắt của Thông Thiên Sư Vương, địa vị của hắn nghiễm nhiên thăng lên đến một trình độ phi thường cao. Sư Vương Điện ta nguyện ý tôn các hạ là Thái Thượng Trưởng Lão, các hạ có bằng lòng hay không? Thông Thiên Sư Vương cẩn thận dò hỏi, hiện tại cái ngôn ngữ gì? Đều không cách nào hình dung nội tâm của hắn hưng phấn. Thái Thượng Trưởng Lão. Diệp Thần có chút trầm ngâm. Thông Thiên Sư Vương có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Thần. Nếu Diệp Thần đáp ứng làm Sư Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão, này cùng Sư Vương Điện quan hệ liền không tầm thường. Trên thực tế, sư tộc cũng không phải chỉ có một Sư Vương Điện, thế lực Sư Vương Điện gần kề cực hạn ở Đông Đại Lục. Nếu như Diệp Thần đáp ứng làm Sư Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão, như vậy Diệp Thần liền tương đương với bị trói trên chiến thuyền của Sư Vương Điện. Làm Thái Thượng Trưởng Lão có rất nhiều chỗ tốt, chúng ta sẽ không can thiệp các hạ tự do, các hạ có thể tùy ý điều khiển bất luận thế lực nào của Sư Vương Điện trừ Sư Điện Cấm Vệ Quân ra, đồng thời đối với Sư Vương Điện có chút hành động cũng có quyền quyết định, mà duy nhất cần thiết trả giá chính là ở trong lúc làm Thái Thượng Trưởng Lão, nếu như Sư Vương Điện xuất hiện nguy cơ, cần các hạ ra sức. Thông Thiên Sư Vương ở một bên bày ra các loại chỗ tốt, trước cùng hồn niệm của Diệp Thần từng có tiếp xúc, hắn có thể để xác định thực lực của Diệp Thần tuyệt đối không thua mình. Tăng thêm Diệp Thần giảng thuật những võ đạo chân ý này, hắn cảm thấy Diệp Thần cái Thái Thượng Trưởng Lão này tuyệt đối là thực đến danh quy. Tuy Thái Thượng Trưởng Lão đôi khi có thể làm vượt quyết định của hắn, nhưng hắn còn là quyết định nhượng xuất một bộ phận quyền lực. Hắn lo lắng không như vậy, không cách nào hấp dẫn Diệp Thần lưu lại Sư Vương Điện bọn hắn. Nếu có một ngày, ta không muốn làm, có thể từ đi trước Thái Thượng Trưởng Lão hay không? Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi thăm, kỳ thực tim đập của hắn cũng có chút nhanh hơn. Nhưng hắn biết rõ, Sư Vương Điện là một cổ thế lực cường đại cỡ nào, nếu thành Sư Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão, tuyệt đối sẽ có rất nhiều chỗ tốt, bất quá hắn cũng không thể sảng khoái đáp ứng như vậy. Có thể, Thông Thiên Sư Vương gật đầu nói, nếu như Diệp Thần thật sự gia nhập Sư Vương Điện thành Sư Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão, hắn nhất định sẽ nghĩ rất nhiều biện pháp, làm Diệp Thần ở lại Sư Vương Điện. Bất quá trước khi trở thành Sư Vương Điện Thái Thượng Trưởng Lão, các hạ phải tới Trung ương Đế Quốc tiếp nhận bổ nhiệm, ta muốn chiêu cáo cả Sư Vương Điện. Các hạ mới xem như là Thái Thượng Trưởng Lão chính thức. Trung ương Đế Quốc. Gần đây ta có một số việc, tạm thời không cách nào đi, đợi chuyện bên này xong xuôi nói sau. Diệp Thần lắc đầu nói, hiện tại hắn vẫn không thể đi Trung ương Đế Quốc. Ngài khi nào thì đến Trung ương Đế Quốc, tùy thời có thể thông chi Thiên Đô Thương Hội địa phương, chúng ta sẽ lập tức phái người tiến đến nghênh đón. Thông Thiên Sư Vương trầm mặc chốc lát nói, không biết Diệp Thần ở đây làm chuyện gì, Diệp Thần đã có việc, hắn cũng không dám hỏi đến quá nhiều. Thời điểm cùng Thông Thiên Sư Vương nói chuyện phiếm, Diệp Thần cũng có một chút thu hoạch, dù sao Thông Thiên Sư Vương là một yêu vương cường giả, trong đó đối với võ đạo một ít hiểu được, cũng làm cho Diệp Thần lấy được chỗ ích không nhỏ. Ta cần phải trở về, đợi đi Trung ương Đế Quốc, ta sẽ liên lạc các ngươi. Diệp Thần nói, ra lâu như vậy bọn người Ali chỉ sợ sẽ lo lắng. Ân, Thông Thiên Sư Vương có chút vuốt cằm nói. Lần này đấu giá hội nếu các hạ có nhìn chúng gì đó, tất cả đều chụp đi, ta sẽ bảo thủ hạ thay các hạ thanh toán. Thông Thiên Sư Vương còn là rất có thành ý, Diệp Thần có vẻ cực kỳ bình tĩnh, cũng không có cự tuyệt Thông Thiên Sư Vương hảo ý. Đối với yêu vương cái tồn tại tầng cấp này mà nói, điểm ấy ngưng khí đan thực không coi vào đâu. Tựa như lúc trước Thông Thiên Sư Vương tống những linh dược kia, cái nào không phải giá trị liên thành, thu thì thu, Thông Thiên Sư Vương cũng sẽ không nói tính toán nhân tình. Từ ghế Lô Chí Tôn số 9 đi ra, Diệp Thần chậm rãi thở ra một hơi, đối mặt yêu vương cấp cường giả, muốn nói một chút cũng không khẩn trương, đó là không có khả năng, Diệp Thần e sợ mình siết chặt lộ chân tướng, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, may mà mình ứng phó cũng không tệ lắm. Chương 315, Kim Dương Điêu, yêu vương. Diệp Thần có chút nắm chặt nắm tay, nhất định phải mau chóng tu luyện tới yêu vương cảnh giới, bằng không ngay cả sinh tử của mình cũng không thể khống chế. Theo hành lang một đường bước đi, về tới ghế lô của mình, Ali cùng Tiểu Dực đều vô cùng lo lắng chờ đợi, thẳng đến chứng kiến Diệp Thần trở về, lúc này bọn họ mới thở dài một hơi. Không có việc gì. Diệp Thần ôm Ali, sờ lên đầu của Ali, dùng thần hồn cùng Ali tiến hành trao đổi. Trong đôi mắt Ali lộ ra quyến luyến thật sâu, làm cho trong lòng của Diệp Thần tràn đầy cảm động, hắn hiểu được, thời điểm mình đi ghế lô chí tôn số 9, Ali là lo lắng cỡ nào. Ali, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, các tộc nhân của ngươi chưa chết, mà là bị sư vương điện cứu đi, hiện tại đang ẩn cư tại Trung ương đế quốc. Diệp Thần dùng thần hồn nói. Nghe được Diệp Thần nói, Ali mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Thần. Là ta từ chỗ sư vương điện yêu vương cường giả, Thông Thiên sư vương lấy được tin tức. Ali đôi mắt rưng rưng, vui đến chảy nước mắt. Nàng nghĩ các tộc nhân của nàng đều chết, nếu không có tồn lấy ý nghĩ báo thù, trong lòng của nàng sớm đã là một mảnh cho tàn, không nghĩ tới sự tình lại có chuyển cơ. Bất quá chúng ta tạm thời vẫn không thể đi Trung ương đế quốc, Thông Thiên sư vương này coi ta thành yêu vương, thực lực của chúng ta bây giờ quá yếu, tùy thời đều có nguy hiểm lộ ra ngoài, cho nên trước khi đến Trung ương đế quốc, chỉ có thể là tăng thực lực lên. Diệp Thần nói, tuy tăng lên tới yêu vương còn xa xa không hẹn, nhưng thực lực mỗi tăng lên một ít, thần hồn tăng cường, phong hiểm lộ ra ngoài càng nhỏ. Ân. Ali nhẹ gật đầu, biết rõ các tộc nhân còn sống, nàng cũng đã phi thường vui vẻ, không quản các tộc nhân ẩn cư ở nơi nào, sớm muộn có một ngày, nàng vẫn có thể nhìn thấy các tộc nhân. Diệp Thần cũng không nhịn được thay Ali vui vẻ, tảng đá trong lòng rơi xuống, lực chú ý của hắn lại trở lại đấu giá hội, không biết trên đấu giá hội này, có gì đó có thể khiến cho mình chú ý hay không, dù sao có Thông Thiên sư vương thanh toán, hắn cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên, hắn sẽ không mỗi một kiện đồ vật đều ra tay, làm người không thể quá tham lam. Đấu giá hội dần dần tiến nhập cao trào, một kiện lại một thứ tốt bị mang lên đấu giá, bầu không khí đấu giá hội trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Kế tiếp đấu giá là một thanh tứ phẩm linh bảo cấp trường kiếm, chiến hồn cấp khí linh, lôi viêm kiếm. Áp trục đỉnh cấp tứ phẩm linh bảo rốt cục xuất hiện, người trong hội trường thoáng cái trở nên cuồng nhiệt lên, đều thảo luận tứ phẩm linh bảo cấp gì đó, sẽ đập đến giá cả dạng gì. 3 vạn ngưng khí đan. 3 vạn 5, 3 vạn 7. Có thể ở nơi này ra giá, đều là một ít siêu cấp phú hào. Vài người đấu giá này, đều là cùng Trung ương đế quốc có mậu dịch vãng lai. Minh Vũ Đại Đế nói, Trung ương đế quốc là một quốc gia cực kỳ dồi dào, rất nhiều thứ tốt ở tiểu quốc, tuyệt đại bộ phận đều chảy về phía Trung ương đế quốc. Thương nhân ghé qua Trung ương đế quốc cùng tiểu quốc khác trong lúc đó, từng người đều phát đại tài, đám người này đấu giá kịch liệt nhất. Mặt khác Man Quốc Thác Bạt Thị cùng với một ít cường quốc quốc chủ cũng có tư cách đấu giá. Thần hồn Diệp Thần đảo qua thanh tứ phẩm linh bảo lôi viêm kiếm này, khí linh thanh tứ phẩm linh bảo lôi viêm kiếm này, so với phá ngục kiếm muốn kém một ít, theo như cái này thì, phá ngục kiếm ít nhất là ngũ phẩm linh bảo, thanh thương long chủy kia, cũng ít nhất là ngũ phẩm, tứ phẩm linh bảo lôi viêm kiếm tuy có thể hấp dẫn Diệp Thần chú ý, nhưng Diệp Thần cũng không có đối với nó sinh ra hứng thú quá lớn. Lôi viêm kiếm, đối với Diệp gia tộc nhân tu luyện lôi đế quyết mà nói, ngược lại là một thứ tốt. 5 vạn. Diệp Thần bỏ thêm một lần giá. Hiên Dật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Thần, ngược lại hút một hơi lãnh khí, đây chính là 5 vạn ngưng khí đan. Thời điểm Diệp Thần tăng giá, con mắt cũng không nháy thoáng cái. Diệp Thần thật sự là rất có tiền. Ta cảm thấy được ta cái hoàng đế Tây Vũ Đế quốc này, thật sự là làm vô ích. Minh Vũ Đại Đế cười khổ nói, năm đó thời điểm Tây Vũ Đế quốc hưng thịnh, 5 vạn ngưng khí đan vẫn có thể cầm được đi ra. Nhưng mà mấy năm liên tục chiến loạn, quốc khố Tây Vũ Đế quốc hư không, gì đó trong bảo khố hoàng gia, cũng là từ từ giảm bớt. Bất quá cho dù thời điểm Tây Vũ Đế quốc giàu có và đông đúc nhất, cũng sẽ không xuất ra 5 vạn ngưng khí đan tới mua một kiện tứ phẩm linh bảo. Tam phẩm linh bảo đối với ân thị hoàng tộc, ba đại tông môn mà nói, đã là vật truyền thừa, tứ phẩm linh bảo, bọn họ cũng chỉ ở trong thiên đô thương hội đấu giá hội gặp qua. Lôi viêm kiếm cuối cùng bị Diệp Thần dùng 5 vạn ngưng khí đan chụp được. Diệp Thần chuẩn bị đem lôi viêm kiếm mang về Diệp gia. Tổng cộng 6 kiện tứ phẩm linh bảo, đều đập đến 5-6 vạn ngưng khí đan, còn thừa vài món Diệp Thần cũng không có đấu giá. Kế tiếp đấu giá gì đó, sẽ làm cho mọi người chấn động, xin mỏi mắt mong chờ. Thu Linh Vãn Tinh Vũ mị cười, cái tiếu dung này, làm cho rất nhiều người trong hội trường không khỏi hơi bị thần hồn điên đảo. sau ngũ phẩm linh bảo, đến tột cùng sẽ là vật gì. Một lát sau, chỉ nghe chiêm chiếp một tiếng chim hót ở trong đấu giá hội quanh quẩn. Vật gì đó? Mọi người trong tràng đấu giá hội hơi kinh hãi, thời điểm bọn hắn nhìn xem chăm chú, đằng sau màn sân khấu trên đài, xuất hiện một con cự điêu toàn thân kim sắc, cự điêu này cao hơn 10 mét, vũ mao giống như là hoàng kim chế tạo, cánh dương chừng 20 mét trở lên, có vẻ uy phong lẫm lẫm, trong mắt của nó tràn đầy thần thái linh động, chỉ là bộ dạng thoáng có một ít ảo não cùng bi phẫn như vậy. Kế tiếp đấu giá, chính là kim dương điêu này, thiên sư cấp yêu thú. Thu Linh Vãn Tinh trịnh trọng nói. Nghe được Thu Linh Vãn Tinh nói, cả hiện trường đấu giá hội lập tức xôn xao, đây chính là thiên sư cấp yêu thú. Thiên đồ thương hội rõ ràng ngay cả thiên sư cấp yêu thú cũng có thể bắt được, thật sự là bất khả tư nghị. Con mắt tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào kim dương điêu, thiên sư cấp yêu thú, đây chính là tương đương với thiên tôn cấp cường giả. Trích thiên sư cấp yêu thú này là do tông môn thần bí ngự thú tông phục tùng. Thu Linh Vãn Tinh xuất ra một tảng đá đen kịt nói. Khối đá này chính là hồn thạch khống chế kim dương điêu. Hồn niệm của kim dương điêu bị trói vào phía trên khối hồn thạch này, cho nên chỉ cần ngươi có khối hồn thạch này, kim dương điêu liền sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Khối hồn thạch này có tác dụng trong thời gian hạn định là 10 năm. 10 năm sau hồn thạch mất đi hiệu lực, kim dương điêu liền sẽ rời đi. Bất quá mọi người yên tâm, không quản các ngươi đối đãi kim dương điêu như thế nào, kim dương điêu cũng sẽ không phệ chủ. Chương 316, kim dương điêu. Nghe được Thu Linh Vãn Tinh nói, trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích. Nếu như không phải là vừa vặn biết rõ trưởng khống giả phía sau màn thiên đô thương hội là Thông Thiên Sư Vương, Diệp Thần phòng trừng cũng sẽ tin chuyện ma quỷ của Thu Linh Vãn Tinh, ngự thú tông có tồn tại chân thật hay không, ai cũng không biết. Những yêu thú trên đấu giá hội này, đoán chừng là yêu thú đi làm công, thông qua thiên đô thương hội giới thiệu, tìm kiếm một cái cố chủ, phục vụ cho những người khác 10 năm, sau đó đổi lấy thù lao nhất định. Dù sao đối với đám yêu thú sinh mệnh dài dằng dặc mà nói, 10 năm thời gian không tính là quá lâu. Kim Dương Điêu giá khởi điểm 10 vạn ngưng khí đan. 10 vạn ngưng khí đan, mua 10 năm thời gian của một con thiên sư cấp yêu thú, có phải là có lời? Rất nhiều người cũng bắt đầu cân nhắc lên, đối với những cao thủ kia mà nói, không quá có lời. Nhưng đối với những phú thương rất có tiền lại không có đủ thực lực bảo vệ mình, mà nói, mua xuống một con Kim Dương Điêu như vậy, tuyệt đối là phi thường đáng giá. Diệp Thần trầm mặc một lát, mình đang cần một con yêu thú phi hành a. Nhất là, con Kim Dương Điêu này là một con thiên sư cấp phi hành yêu thú. Mua trích Kim Dương Điêu này. Vừa mới bắt đầu mọi người đấu giá vô cùng kịch liệt, Diệp Thần phát hiện thúc công trong ghế lô chí tôn số 5 cũng ra giá một lần, chạy đến 13 vạn ngưng khí đan. Có thể thấy được thúc công cũng phi thường khát vọng có một con yêu thú như vậy. Bất quá khi người khác nâng giá đến 15 vạn ngưng khí đan, thúc công liền buông tha cho. 20 vạn ngưng khí đan. Diệp Thần ra giá, toàn trường yên tĩnh. Những phú thương kia nhìn xem Kim Dương Điêu phía trên uy phong lẫm lẫm, lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ có thể đều buông tha cho, bởi vì 20 vạn ngưng khí đan thật sự là quá cao. Ông trời của ta a, Diệp Thần phí 5 vạn ngưng khí đan mua một thanh tứ phẩm linh bảo Lôi Viêm kiếm, rõ ràng lại ra 20 vạn ngưng khí đan mua một con thiên sư cấp yêu thú, dùng từ ngữ phú khả địch quốc như vậy, chỉ sợ đã không cách nào hình dung Diệp Thần, quốc gia hoàng tộc, nào có tiền như Diệp Thần. Bất kể là Hiên Giật Dược Tôn hay Minh Vũ Đại Đế, cũng khó hình dung khiếp sợ trong lòng. Đây chính là thiên sư cấp yêu thú. Minh Vũ Đại Đế không khỏi cảm khái, dùng thực lực của mình cùng thiên sư cấp yêu thú đối chiến, cũng chưa chắc có thể chia ra thắng bại. Tiền thật đúng là thứ tốt. Trên thực tế, nếu không phải Thông Thiên Sư Vương nói thay Diệp Thần thanh toán, tiền của Diệp Thần, chỉ sợ cũng không đủ mua súng một con thiên sư cấp yêu thú này. Kế tiếp đấu giá hội lại đấu giá một ít đồ vật, kể cả các loại dược thảo hiếm quý cùng loại với thai sâm. Đều là mấy trăm năm, giá cả đấu giá cũng tương đối cao, Diệp Thần không có lại tiếp tục tham dự đấu giá, mua xuống hai kiện đồ vật đã đầy đủ, phải biết được hai kiện đồ vật như vậy, cũng đã tiêu hết 25 vạn ngưng khí đan, về phần vật gì đó khác, vẫn là thôi đi. Trước kia thời điểm lăn lộn ở Tây Vũ Đế Quốc, Diệp Thần cho là mình cũng đã rất có tiền, nhưng hiện tại mới biết được, nguyên lai thế giới này kẻ có tiền nhiều lắm. Nghĩ nghĩ, thì bình thường trở lại, dù sao Diệp gia giờ mới bắt đầu phát triển. Luận nội tình cùng những phú thương, siêu cấp thế gia kia còn chênh lệch quá xa, bọn họ ít nhất đều đã trải qua vài đời người tích lũy. Đấu giá mấy trăm kiện vật phẩm, đấu giá hội rốt cục ở trong không khí nhiệt liệt chấm dứt, Thu Linh Vãn Tinh, cũng ở dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người đi hướng phía sau đại sảnh. Vài bồi bàn đem bọn người Diệp Thần chụp được gì đó đều cầm tới, Diệp Thần lấy, được Lôi Viêm kiếm cùng khối hồn thạch nghe nói có thể điều khiển kim dương điêu này, cảm thụ hồn thạch một chút. Trên hồn thạch bám vào một đạo hồn niệm huyền sư cấp yêu thú, quả nhiên, chính là một đạo hồn niệm này đã khống chế kim dương điêu. Theo năm rộng tháng dài, đạo hồn niệm này sẽ giảm đi, lại vô pháp khống chế kim dương điêu, Kim Dương Điêu liền có thể tự do. Trước đi xem Kim Dương Điêu nói sau, khối hồn thạch này đến lúc đó lại xử lý a. Minh Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Dược Tôn đang chuẩn bị xuất ra ngưng khí đan thanh toán, lại bị Bồi Bàn cự tuyệt. Tôn kính khách quý, khách nhân ghế lô số 9 đã trả tiền rồi. Bồi Bàn kia cung kính nói, trả tiền rồi. Minh Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Dược Tôn tất cả đều sửng sốt một chút, nhất tề nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Lúc này Minh Vũ Đại Đế cùng Hiên Giật Dược Tôn mới thôi, trong lòng bọn họ tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ chụp được gì đó, tăng thêm Diệp Thần Lôi Viêm Kiếm cùng Kim Dương Điêu, giá trị đạt đến gần 30 vạn ngưng khí đan. Gia hỏa ghế lô số 9 kia, rốt cuộc là lai lịch ra sao? 30 vạn ngưng khí đan, con mắt nháy cũng không nháy đưa đi ra ngoài, coi như là một ít siêu cấp thế gia của Trung ương đế quốc, cũng không có biện pháp xa hoa như thế. Tiểu tử Diệp Thần này, bí mật thật đúng là nhiều, bọn họ hiểu rõ, những chuyện này đều là tư ẩn của Diệp Thần muốn nói tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói, tốt nhất là không nên hỏi. Đông Lâm quận Diệp gia, trong nội tâm Minh Vũ Đại Đế đối với bối cảnh Diệp gia sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt, người của hắn từng ở Đông Lâm quận thám thính đến một ít tin tức, nghe nói sau lưng Diệp gia có một lão tổ cũng đã hơn 300 tuổi, nếu thật có chuyện này, có thể sống đến hơn 300 tuổi, hoặc là ăn đan dược kéo dài tuổi thọ gì, hoặc là, chỉ sợ đã là tồn tại vượt qua vô cực cường giả. Trước kia Minh Vũ Đại Đế cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, nhưng mà hiện tại, hắn càng ngày càng cảm thấy sau lưng Đông Lâm Diệp gia rất có thể thực có một cường giả như vậy. Xem ra thái độ đối với Diệp gia thật sự phải biến đổi. Diệp Thần ở dưới Bồi Bàn dẫn đạo, đến một quảng trường đằng sau đấu giá hội, xa xa quảng trường trung ương, Kim Dương Điêu hình thể cực đại đang ngẩng đầu mà đứng, uy phong lẫm lẫm, vũ mao kim sắc trên người dưới dương quang chiếu xuống, chiết xạ ra đạo đạo quang huy. Kim Dương Điêu này chứng kiến Diệp Thần, trong mắt đen nhánh đánh giá Diệp Thần, tuy nó thần phục với Diệp Thần sai nó làm chuyện gì, nó đều phải đi làm, nhưng nó cũng không nguyện hạ đầu lâu cao quý. Nó cùng những yêu thú làm công kia bất đồng. Nó cũng không phải là tự nguyện bị đấu giá, mà là chủ nhân huyền thú của nó từ thiên sư cấp lên tới huyền sư cấp, đã không cần nó, mới bán nó đi. Trên thực tế nó cũng không nguyện ý vì nhân loại làm việc. Chiêm chiếp. Kim Dương Điêu ngẩng đầu kêu hai tiếng, tiếng như lôi chấn. Quả nhiên không hổ là thiên sư cấp yêu thú. Diệp Thần phát giác được Kim Dương Điêu cao ngạo, lơ đễnh, trực tiếp hướng Kim Dương Điêu đi đến. Thần hồn của Diệp Thần bao trùm khối hồn thạch này, đạo khí tức huyền sư cấp huyền thú, trên đá trong nháy mắt liền bị cắn nuốt hầu như không còn. Chương 317, Sơn Cốc Diệp gia. Kim Dương Điêu này phát hiện hồn niệm trói buộc của mình không thấy, sửng sốt một chút, khó hiểu mà nhìn về phía Diệp Thần. Chẳng lẽ, Diệp Thần nguyện ý phóng nó đi? Sau một khắc, Kim Dương Điêu liền phát hiện, một cổ hồn niệm vô cùng cường hoành đem nó bao phủ, nội tâm của nó không khỏi hơi bị run rẩy, đạo hồn niệm này rõ ràng so với nguyên chủ nhân của nó sau khi tấn giai còn mạnh hơn. Đây là yêu vương mới có khí tức, chẳng lẽ thiếu niên trước mắt này là yêu vương biến thành? Từ nay về sau ngươi cùng ta đi. Thần hồn của Diệp Thần truyền lại ra một tia tin tức, một đạo hồn niệm đã là bám vào trong óc Kim Dương Điêu. Huyền thú yêu thú trong lúc đó trao đổi, chính là đơn giản như vậy, thực lực càng mạnh, địa vị liền càng tôn quý. Chiêm chiếp. Kim Dương Điêu khẽ nói một tiếng, chậm rãi cúi xuống đầu lâu của nó. Thân thể uốn lượn thành 90 độ, thái độ thậm chí có chút ít nịnh nọt. Hiên Giật Dược Tôn kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần. Vừa rồi Kim Dương Điêu này đối với Diệp Thần còn là bộ dạng hơi có chút khinh thường. Diệp Thần rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, ở ngắn ngủi một lát liền làm Kim Dương Điêu nghe lời như thế. Chẳng lẽ là tác dụng của khối hồn thạch đó? Ngự thú tông ngự thú thuật quả nhiên thần bí khó lường. Ngự thú tông này được xưng tông môn thần bí nhất, quả nhiên có chút môn đạo. Chúng ta đi thôi, ta đem sư tôn cùng bệ hạ tống đến Thiên Nam quận. Ta hồi Đông Lâm quận một lần, lại về đế đô. Diệp Thần nhìn về phía Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế nói. Minh Vũ Đại Đế nguyên vốn muốn hỏi, có thể đi bái yết trừ vị trưởng giả Diệp gia thoáng cái, hay không? Nhưng nghĩ nghĩ, chỗ Diệp gia cư trú có chút thần bí. Bọn họ tất nhiên không nguyện ý đem chỗ cư trú tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ không hoan nghênh hắn, còn là thôi. Chứng kiến bên mình lại thêm một con Kim Dương Điêu, Tiểu Dực rất là hưng phấn. Ôm Tiểu Vưu chạy đến bên cạnh Kim Dương Điêu, sờ lên vũ mao của Kim Dương Điêu. Tiểu Điêu, ngươi từ nay về sau hãy cùng chúng ta lăn lộn, Diệp Thần ca ca đã có bát mao, từ nay về sau ngươi kêu cửu mao a, cần phải bay nhanh một chút. Thời điểm Tiểu Dực đứng ở bên người Kim Dương Điêu lơ đãng toát ra một tia khí, tức Dực xà. Kim Dương Điêu này cảm nhận được khí tức của Tiểu Dực, toàn thân run lên, thiếu chút nữa ngã xuống đất, đầu chớp chớp thấp hơn. Tiểu Vưu cười tủm tỉm, cũng học Tiểu Dực, duỗi ra một cái xúc tua, vỗ vỗ Kim Dương Điêu. Ali đứng ở trên vai của Diệp Thần, chứng kiến Kim Dương Điêu bị Tiểu Dực dọa thành cái dạng kia, có chút không nói gì, bất quá yêu thú hạ đẳng như Kim Dương Điêu, thấy tiểu dực loại thượng cổ dị chủng siêu cấp yêu thú này, nội tâm sinh ra bản năng sợ hãi cũng là rất bình thường. Bọn người Diệp Thần thả người nhảy lên phía sau lưng Kim Dương Điêu, Kim Dương Điêu vỗ cánh, sư một tiếng bay lên trời, trên lưng ngồi hai yêu vương, Kim Dương Điêu nào dám không ra sức, nếu nó không thể chứng minh chỗ dùng của mình, yêu vương ý nghĩ vừa động, nó phải xong đời. Cự đại cánh mãnh liệt phe phẩy, Kim Dương Điêu hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở cuối cùng không trung. Ở thời điểm phi hành, Diệp Thần cảm giác được thúc công đã cưỡi hỏa linh điêu bay đi Đông Lâm quận. Diệp Thần đem Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế đặt ở cuối Thiên Nam giải, cùng Hiên Giật Dược Tôn và Minh Vũ Đại Đế cáo biệt, sau đó mang Ali cùng Tiểu Vưu cưỡi Kim Dương Điêu bay đi Đông Lâm quận. Đông Lâm quận, Diệp gia sơn cốc, bên cạnh tụ linh pháp trận, đã bị các tộc nhân Diệp gia mở ra một diễn võ trường. Các tộc nhân trẻ tuổi của Diệp gia đều ở bên cạnh tụ linh pháp trận tu luyện, có tu luyện huyền khí, có diễn luyện vũ kỹ. Nghèo học văn giàu tập võ, những lời này một chút cũng không có sai. Võ đạo tu luyện là cần đại lượng đan dược duy trì, ở dưới tài lực cự đại duy trì, các tộc nhân trẻ tuổi Diệp gia tu vi tăng lên tốc độ thật nhanh, người thiếu niên kinh mạch cực kỳ mềm dẻo, trong cơ thể cũng tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, trải qua đại lượng siêu cấp linh dược tẩy lễ, lại có lôi đế quyết loại công pháp cao thâm này, tốc độ tu luyện nhanh chóng, như đám người Diệp Mông, Diệp Bằng, Diệp Mục tu luyện chăm chỉ, đã lục tục tấn chức tiến vào cửu giai. Tuyệt đại bộ phận các tộc nhân hơi có thiên phú, rất nhiều đều đạt đến bát giai, ngay cả một ít không có thiên phú tu luyện gì cũng tiến vào ngũ giai, lục giai. Trong vòng cửu giai tu luyện có đại lượng đan dược duy trì, tốc độ tu luyện cực nhanh, kế tiếp bọn họ tiến triển khả năng sẽ chậm lại, nhưng mà trong bọn hắn rất nhiều người tương lai thành tựu sẽ vượt qua Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền là chuyện tình ván đã đóng thuyền. Diệp gia trẻ tuổi phát triển, làm bọn người Diệp Chiến Thiên, Diệp Thương Huyền cảm thấy vui mừng. Gia tộc chính là phải nhìn những nhân tài mới xuất hiện này, mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Kỳ thật có tiềm lực nhất, không phải bọn người Diệp Mông, Diệp Mục, Diệp Bằng, mà là đồng lứa càng thêm tuổi trẻ của Diệp gia, nhất là những hài nhi còn trong tã lót kia, bọn họ vừa mới sinh ra, cũng đã ăn đại lượng đan dược quý hiếm. Trước kia trong Diệp gia tân sinh, 10 cái có 8 cái đều, bởi vì các loại nguyên nhân chết non hoặc là cả đời đều không thể tu luyện võ đạo, mà bây giờ, trên cơ bản từng trẻ mới sinh đều có thể sống sót, nguyên một đám cường tráng giống như đầu tiểu ngưu. Trải qua đan dược ôn dưỡng, thiên phú tập võ thật tốt. Tất cả các tộc nhân Diệp gia đều có thể cảm giác được, một siêu cấp thế gia đang từ từ diễn sinh, đợi những trẻ mới sinh này trưởng thành, thời điểm đó Diệp gia sẽ trở thành một tồn tại siêu cấp. Trên diễn võ trường, bọn người Diệp Mông khắc khổ diễn luyện hết thiên lôi vũ kỹ, mệt mỏi co quắp ngồi ở chỗ kia. Không biết Diệp thần ca hiện tại thế nào, như thế nào vẫn chưa trở lại. Diệp Mông ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Lúc trước khuôn mặt hơi ngây thơ, đã nhiều hơn một phần thành thục, nhưng mà theo tuổi tăng trưởng, hắn đối với Diệp Thần, càng là nhiều hơn một phần kính trọng, nếu không có Diệp Thần thủ hộ lấy Diệp gia, nào có bọn họ những người này hiện tại, chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay Đông Lâm quận Vương Lưu Huân. Không biết Diệp Thần ca ca hiện tại tu luyện tới cảnh giới gì? Diệp Minh đầy cõi lòng ước mơ nói, thời điểm Diệp Thần rời đi Diệp gia bảo, đã là thập giai đỉnh phong, không biết hiện tại đột phá chưa? Nghe nói trên thập giai đỉnh thật khó đột phá. Đại bá cùng thúc công đến bây giờ đều không có thể đột phá. Thoáng xa xa truyền đến thanh âm chim hót. Thúc công đã trở lại. Bọn người Diệp Bằng, Diệp Mục đều đứng lên, kinh hỉ nói, sau khi tu luyện lôi đế quyết, cảm giác của bọn hắn đã cực kỳ linh mẫn, có thể nghe được thanh âm rất xa, chỉ so với bọn người Diệp Chiến Thiên kém một chút mà thôi. Bọn họ cũng không biết, sau khi tu luyện lôi đế quyết, bọn họ đã bắt đầu cùng thường nhân tu luyện hoàn toàn bất đồng, chỉ là bọn hắn hiện tại cảm giác vẫn còn yếu ớt, chưa từng phát hiện. Chương 318, Hôi Minh Điêu. Bọn người Diệp Chiến Thiên cũng bay vút đến. Đúng lúc này, một phi hành yêu thú so với Hỏa Linh Điêu còn muốn lớn hơn nhiều, toàn thân vàng óng ánh xuất hiện ở trên không sơn cốc, xoay quanh hạ xuống. Không phải Hỏa Linh Điêu. Sắc mặt Diệp Chiến Thiên ngưng tụ, cự điêu trên không toàn thân vàng óng ánh kia, bọn họ lại là chưa bao giờ thấy qua. Hỏa Lôi Nỗ chuẩn bị, trước không cần công kích, toàn bộ tinh thần đề phòng. Cự điêu phía trên kia chậm rãi xoay quanh hạ xuống, như là người một nhà. Nếu như là yêu thú tập kích mà nói, yêu thú sẽ không như vậy, chúng nó nhất định sẽ trực tiếp lao xuống. Trên cự điêu này như ngồi một người. Là Diệp Thần ca ca. Tam đệ đã trở lại. Diệp Bằng kinh hỉ hô. Thu Hỏa Lôi Nỗ lại, là tộc trưởng trở lại. Trong sơn cốc một đám tộc nhân tuổi trẻ bộc phát ra một hồi hoan hô, hướng bầu trời trông đi, Diệp Thần ngồi ở phía trên kim sắc cự điêu, giống như một thiên thần từ trên trời giáng xuống. Bọn người Diệp Mông, Diệp Minh, Diệp Mục. Trong đôi mắt tất cả đều là lệ quang lập lòe, tuy cách biệt mới mấy tháng, lại như là qua thật lâu thật lâu. Đã trải qua máu và lửa ma luyện, loại thân tình đó càng thêm lắng đọng, khắc ở trong nội tâm. Lúc Kim Dương Điêu rơi xuống, cảm giác cả bầu trời hơi bị tối sầm lại. Thân hình Kim Dương Điêu này cao lớn hùng vĩ, cùng với trên người lộ ra khí tức cường hoành, làm cho người ta không khỏi sinh nghiêm nghị ra. Trong sơn cốc này bất luận một con yêu thú gì, đều không thể cùng cự điêu kia đánh đồng. Không biết cự điêu này là cấp bậc yêu thú gì, chẳng lẽ là địa tôn cấp? Ánh mắt của mọi người tập trung ở trên thân Diệp Thần. Diệp Thần từ trên lưng Kim Dương Điêu nhảy xuống, đám người Diệp Chiến Thiên đã vây quanh. Thần Nhi, ngươi rốt cục đã trở lại. Diệp Chiến Thiên vui mừng nhìn Nhi tử trở về, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành câu này, may là hắn tính cách kiên định, hốc mắt cũng không khỏi hơi hơi phiếm hồng. Ân, phụ thân, con đã trở lại. Diệp Thần mỉm cười nói, nhìn Diệp Chiến Thiên tinh thần rạng rỡ, vinh quang tỏa sáng. Trong lòng vui sướng, đoạn thời gian này Diệp gia không có quá nhiều phiền nhiễu, phụ thân nguyên bản gầy yếu, thoáng trở nên béo chút. Nhìn quanh mọi người, Diệp Thần từ trên mặt của mỗi người, đều thấy được tươi cười cùng hy vọng, như vậy rất tốt. Nhìn đám người Diệp Chiến Long, Diệp Chiến Hùng, chào hỏi. Nhị thúc, tam thúc, trở về là tốt rồi. Diệp Chiến Long gật gật đầu, cũng đều là vẻ mặt vui sướng. Trong sơn cốc này thiếu ngươi, tổng như là thiếu cái gì? Diệp Chiến Hùng cười ha ha nói. Chỉ là một lát. Đám người Diệp Mông, Diệp Minh liền hi hi ha ha tụ đi lên. Diệp Thần ca, ngươi thật lợi hại, đó là yêu thú gì? Con điêu này thoạt nhìn rất có khí thế. Gì, đứa trẻ này là ai? Lúc này ánh mắt của mọi người mới ngắm nhìn ở trên người Tiểu Dực, nhất là, trong lòng Tiểu Dực cư nhiên còn bế một trương ngư cổ quái. Nhìn đến nhiều người nhìn bản thân như vậy, Tiểu Dực lập tức trở nên ngượng ngùng câu nệ lên, bộ dạng hoàn toàn không còn là hỗn thế ma vương trước kia. Về phần Tiểu Vưu, vẫn là vẻ mặt cười mị mị, hưng phấn đến nỗi xúc tua loạn vũ, một chút cũng không sợ. Những người này đều là người nhà của Diệp Thần ca anh. Tiểu Dực chi chi ngô ngô không biết nên nói cái gì, qua một lúc lâu, mới nói. Ta gọi là Tiểu Dực. Tiểu Dực là cô nhi, nên ta chứa chấp hắn. Diệp Thần đối với một đám tộc nhân nói. Nguyên lai Tiểu Dực là cô nhi, các tộc nhân nhìn Tiểu Dực tràn đầy nhu tình. Tiểu Dực, về sau nơi này là nhà của ngươi. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi lập tức chạy tới nói với chúng ta. Đám người Diệp Mông rối rít nói. Bọn người Diệp Mông không rõ ràng lắm thân phận chân thật của Tiểu Dực, Diệp Tuyển lại là biết bản thể Dực xà thân kinh khủng kia, làm cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ, chẳng qua hiện nay nhìn đến Tiểu Dực như tiểu oa nhi, bộ dáng thiên chân khả ái có chút xấu hổ, Diệp Tuyển lại có chút mê mang, phía trước nhìn qua Dực xà khổng lồ kia, đúng là Tiểu Dực này sao? Mặc dù biết bản thể Tiểu Dực, Diệp Tuyển lại không có nói ra, hướng Diệp Thần nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thần nhìn nàng mỉm cười. Diệp Thần ca, con cự điêu này tất nhiên là địa tôn cấp yêu thú đi. Diệp Minh hưng phấn mà vuốt ve Kim Dương Điêu. Ngươi sai lầm rồi, yêu thú thập giai trở lên không phải gọi như vậy. Yêu thú thập giai trở lên kêu địa sư cấp yêu thú, chỉ có nhân loại mới có thể kêu địa tôn cấp. Bên cạnh một người tên là Diệp Vũ tranh cãi. Mặc kệ là địa tôn cấp hay là địa sư cấp, con yêu thú này đều vượt qua thập giai đúng hay không? Ta cảm giác nó so với ngũ mao lợi hại hơn. Diệp Minh cũng biết mình nói sai. Mặt hơi hơi đỏ, mong mỏi mà nhìn về phía Diệp Thần nói. Chúng người cũng đang mong đợi Diệp Thần đáp án, nếu như là một địa sư cấp yêu thú, kia Diệp gia liền tương đương với nhiều hơn một địa tôn cấp cao thủ. Thật không biết Diệp Thần là phục tùng yêu thú này thế nào. Đây là một con thiên sư cấp yêu thú, là ta ở trên đấu giá hội mua. Diệp Thần cười cười nói. Thiên sư cấp yêu thú. Một đám tộc nhân chữ chiến như Diệp Chiến Thiên đều hít một hơi khí lạnh. Trời ơi! Phía trên địa sư mới là thiên sư cấp. Thiên sư cấp chẳng phải là tương đương với một thiên tôn cấp cao thủ. Một đám tộc nhân nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Kim Dương Điêu đều thay đổi. Thiên tôn cấp A, đó là cảnh giới bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Nghe nói tông chủ tam đại tông môn, bất quá cũng chỉ là thiên tôn cấp cao thủ. Ở trong mắt bọn hắn, thiên tôn cấp cao thủ là tồn tại y hệt thần minh. Thần nhi, tu vi của ngươi hiện tại đến cảnh giới gì rồi? Diệp Chiến Thiên ở một bên hỏi. Mọi người lúc này mới nhớ tới. Bọn họ đến bây giờ thậm chí đã quên hỏi thăm tu vi Diệp Thần, dồn dập nhìn về phía Diệp Thần. Địa tôn trung kỳ. Diệp Thần nói, nếu luận thần hồn, miễn cưỡng có thể cùng thiên tôn đỉnh phong đối kháng rồi, bất quá loại vật thần hồn này, Diệp Thần sẽ không nói ra. Nghe được Diệp Thần nói, mọi người chung quanh một trận hưng phấn. Ta nói Diệp Thần ca khẳng định sẽ đột phá. Chúc mừng Diệp Thần ca. Một đám tộc nhân trẻ tuổi dồn dập nói. Đám người Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Long cũng vui dạo dực. Thần nhi thiên phú kinh tài tuyệt thế, tu vi tiến triển quả thật không phải đám người chúng ta có thể với tới. Diệp Chiến Long cười thở dài. Thần nhi đã trở lại, Diệp gia chúng ta nên hảo hảo ăn mừng một phen mới được. Diệp Chiến Hùng đề nghị. Trò chuyện, đám người Diệp gia cũng đều phát hiện, Ali vẫn đi theo Diệp Thần, hiện tại cư nhiên dài ra 7 cái đuôi, không biết bảy cái đuôi đối với Ly Miêu ý vị như thế nào, bọn họ tịnh không có hỏi tới. Thần Nhi, thiên sư cấp yêu thú này của ngươi là ở Phách Mại Hành mua, chúng ta qua có thể mua chút yêu thú cao cấp trở về. Chương 319, Hồi Minh Điêu. Diệp Chiến Long ở một bên nói, vuốt ve lông chim kim dương điêu, quả thực yêu thích không buông tay. Thiên sư cấp yêu thú này là ở Phỉ Thúy Chi Đô hội bán đấu giá mua. Diệp Thần nói, toàn bộ hội bán đấu giá cũng chỉ có một thiên sư cấp yêu thú mà thôi, muốn mua nhiều vài tròn liền phải xem vận khí, không nhất định có thể gặp được. Phỉ Thúy Chi Đô hội bán đấu giá, thúc công của ngươi cũng đi Phỉ Thúy Chi Đô, bất quá đến bây giờ còn chưa có trở lại. Diệp Chiến Thiên không khỏi có chút bận tâm. Ta là cưỡi kim dương điêu trở về, tốc độ của kim dương điêu khẳng định so với hỏa linh điêu phải nhanh hơn rất nhiều, thúc công nên ở trên đường, chắc cũng sắp trở lại. Diệp Thần cười cười nói, dùng thần hồn cảm giác một chút, trong giây lát, Diệp Thần có một chút cảm giác xấu. Phụ thân, thúc công giống như gặp một chút phiền toái, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thần nói xong, mang theo Ali tung mình nhảy lên phía sau lưng kim dương điêu. Ta cũng đi. Tiểu Dực cũng nhảy lên người kim dương điêu. Lục thúc gặp phiền toái. Diệp Chiến Thiên nhíu mày một cái, vốn là muốn hỏi một chút bọn họ nên đi theo hay không, nhưng nghĩ nghĩ, dưới thân Diệp Thần chính là thiên sư cấp yêu thú, bọn họ đi cũng không giúp được một tay. Tiểu Dực liền không cần đi. Diệp Chiến Long ở một bên nói, một tiểu oa nhi 5,6 tuổi đi theo làm gì, đây không phải là thêm phiền sao? Nhị thúc, để Tiểu Dực đi theo đi. Diệp Tuyền chạy nhanh ngăn Diệp Chiến Thiên lại, nàng chính là kiến thức qua bản thể Tiểu Dực cường hãn, có Tiểu Dực, nàng liền không lo lắng. Tất cả mọi người có chút khó hiểu. Lúc này kim dương điêu vỗ cánh chim, chỉ nghe hô một tiếng, kim dương điêu đột ngột từ mặt đất bay lên, xông thẳng lên trời, nhấc lên cuồng phong làm đám người xung quanh đứng không vững, thiếu chút nữa bị cuốn bay ra ngoài. Thúc công gặp được phiền toái, Diệp Thần cũng bất chấp, lo lắng thúc giục kim dương điêu. Kim dương điêu hướng phương hướng nam biên chạy như bay mà đi. Diệp Thương Huyền cưỡi hỏa linh điêu từ Phỉ Thúy Chi Đô trở về, trước mắt liền muốn đi vào địa giới Liên Vân Sơn rồi. Sắp trở lại Diệp gia, tâm tình của Diệp Thương Huyền có chút thoải mái, lúc này hội bán đấu giá hắn thật ra mua không ít thứ tốt. Vật phẩm tam phẩm linh bảo, số lượng cũng có 3 kiện, chỉ tiếc không có thể mua xuống con thiên sư cấp kim dương điêu kia, làm hắn có chút tiếc nuối, con thiên sư cấp yêu thú kia cư nhiên bị người dùng 20 vạn ngưng khí đan mua đi, rồi, mà lúc ấy trên người của hắn, tổng cộng cũng chỉ có 13 vạn ngưng khí đan mà thôi, tham gia Phỉ Thúy Chi Đô hội bán đấu giá, lúc này hắn mới thật sâu cảm giác được. Diệp gia bây giờ còn không tính chân chính có tiền, dù sao linh chi giao dịch chỉ mới kéo dài mấy tháng, thậm chí cả nửa năm cũng chưa tới, còn khiếm khuyết một ít tích lũy. Hỏa linh điêu ở trên bầu trời xẹt qua, trong giây lát, thu thu vài tiếng chim hót chuyển đến, Diệp Thương Huyền hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tiểu đội hơn 10 loại phi hành yêu thú, xếp thành hình chữ bát, đang từ tiền phương xẹt qua, hình thể mấy phi hành yêu thú bên kia, mỗi một con cũng không kém hỏa linh điêu. Cả vật thể máu ngân hôi điêu tộc. Nhớ tới bên trong gia tộc yêu thú sách tranh, chẳng lẽ là Hôi Minh Điêu? Hôi Minh Điêu ít nhất đều là thập giai yêu thú, có chút cấp bậc cao, thậm chí có thể thăng lên tiến vào địa sư cấp thậm chí là thiên sư cấp. Diệp Thương Huyền mau cho Hỏa Linh Điêu xoay người, hướng một cái hướng khác bay đi, tránh né mấy Hôi Minh Điêu bên kia. Trước kia tại Liên Vân Sơn Mạch, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy một ít phi hành yêu thú từ trên không trung xẹt qua, nhưng phần lớn là 7,8 giai, ngay cả cửu giai thập giai cũng tương đối ít. Hôm nay như thế nào đột nhiên gặp một đội thập giai Hôi Minh Điêu trở lên. Hỏa Linh Điêu xoay người bay khỏi, mà một đội Hôi Minh Điêu kia sau khi phát hiện Hỏa Linh Điêu, cư nhiên đuổi theo. Diệp Thương Huyền quá sợ hãi, thúc giục Hỏa Linh Điêu ra tốc thoát đi. Hôi Minh Điêu ở hậu phương kia càng bay càng gần, Diệp Thương Huyền lo lắng vạn phần, hướng về phía sau nhìn lại, đội Hôi Minh Điêu kia hầu hết bộ phận đều cùng Hỏa Linh Điêu đồng dạng, là thập giai yêu thú, con đi đầu kia, hình thể lớn hơn một chút, có thể là địa sư cấp. Tốc độ phi hành cũng rõ ràng vượt qua mấy con Hôi Minh Điêu bình thường phía sau. Một đội Hôi Minh Điêu này hẳn chỉ là đi ngang qua nơi này, không ngờ lại bị hắn gặp được. Hỏa Linh Điêu một đường chạy như bay, khoảng cách Liên Vân Sơn Mạch càng ngày càng xa, nhìn Hôi Minh Điêu ở hậu phương càng ngày càng gần kia, lúc này đây chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, trong con ngươi Diệp Thương Huyền hiện lên một tia kiên quyết, hôm nay cho dù chết, cũng không có thể đem những Hôi Minh Điêu này tiến vào bên trong Liên Vân Sơn Mạch. Hỏa Linh Điêu cách sơn cốc của Diệp gia càng ngày càng xa. Diệp Thương Huyền hướng kia nhìn một cái, bi thương cười, không ngờ lúc này đây xuất hành, cùng các tộc nhân đã là vĩnh biệt. Ngũ Mao, nếu như ngươi có thể còn sống trở lại Diệp gia, nhất định phải đem những thứ ở trên thân ta mang về Diệp gia. Diệp Thương Huyền trầm giọng nói, từ trong lòng rút ra tam phẩm linh bảo Minh Lôi Kiếm, đứng ở phía sau lưng Hỏa Linh Điêu, chuẩn bị cùng con Hôi Minh Điêu càng bay càng gần kia quyết nhất tử chiến. Thu thu,